Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn còn dám lên tiếng, không ít người lại phải xoa đầu, trong lòng thầm rên rỉ. Ngươi không sợ chết sao, hay là thiếu khuyết sự thông minh? Coi như người ta có làm sai, nhưng giờ người ta là chủ nhân, không thể không cho chủ nhân chút mặt mũi sao? Nếu chọc giận người của Ngọc Đình phái, bị giết thì cũng chẳng ai thương tiếc. Nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, ngậm đầu lên, cứ như thể tất cả đều là lỗi của bọn họ, khiến mọi người trong lòng ngầm im lặng. Người này thật sự là có vấn đề về đầu óc sao? Dám chạy đến chỗ này làm loạn. Mạnh Tiểu cảm thấy không vui. Trong sư môn là đại sư tỷ thì nàng nói một không ai dám cãi, dù là sư đệ sư muội cũng phải im miệng, dù có là Lãnh Dược Xuyên cũng không dám nói ra điều gì trái ý. Về phần những người ngoài, rất ít người không nể mặt nàng, đã lâu không gặp ai không nể mặt nàng, vậy mà hôm nay lại gặp ngay ở đây. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không khỏi tò mò. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi nói có ý gì? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, nụ cười mang theo chút tà mị, khiến Mạnh Tiểu trong lòng khẽ nhảy một cái. Người này, ngoài dự đoán lại có chút đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh không chú ý đến ánh mắt của Mạnh Tiểu khi nàng tránh đi. Hắn từ từ nói tiếp, ngươi mới nói rằng, mọi người phải cho ngươi mặt mũi, nhưng sư đệ ngươi lại không nể mặt ngươi. Điều này cho thấy, sư đệ của ngươi ngoài mặt tôn kính ngươi, nhưng trong lòng lại không phục, thật sự là một tình bạn đồng môn bằng nhựa plastic. Không chừng trong lòng hắn đang nghĩ cách lật đổ ngươi, tự mình làm đại sư huynh. Lãnh Dược Xuyên lần nữa nổi giận, tên hỗn đản này, dám ở ngay trước mặt ta nói xấu ta, ngươi là muốn chết sao, hay là cho rằng ta không thể làm gì ngươi? Tên khốn, ngươi đang tìm cái chết phải không? Lãnh Dược Xuyên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp đổ về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thèm nói nhiều, bước lên hai bước, đứng gần Mạnh Tiểu khoảng cách cực kỳ gần. Mạnh Tiểu ngửi thấy mùi từ cơ thể Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, như quả táo đỏ mọng, tròn trịa. Đây là lần đầu tiên nàng đứng gần một nam nhân như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến trạng thái của Mạnh Tiểu, hắn chỉ tay vào Lãnh Dược Xuyên nói, nhìn kia, hắn lại đến nữa rồi, thật là hèn hạ, thật vô sỉ, mọi người không nhịn được âm thầm khinh bỉ. Dựng đứng bên cạnh nữ nhân để tìm sự bảo vệ, đây là điều nam nhân nên làm sao? Lãnh Dược Xuyên lúc này tức giận đến mức gần như nghiến răng nghiến lợi, đứng ở bên Mạnh Tiểu khiến hắn không biết phải làm gì, đánh không được, mà không đánh thì lại mất mặt. Mạnh Tiểu sau khi lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, nhìn Lãnh Dược Xuyên nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì, muốn đánh nhau sao? Lãnh Dược Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, từ bỏ mặt mũi sao? Đoàn Mộc Hiền bỗng nhiên lên tiếng can ngăn, Lãnh sư đệ đừng cùng loại người này cãi vã. Khi đến gần hai bước, mọi người có thể nghe thấy tiếng nói, nhưng hắn sống lâu thêm một hồi. Lãnh Dược Xuyên này lập tức thu liễm khí tức, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ đó cho ta. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh kêu to, Ngọc Đỉnh phái nhị sư huynh mà lại trước mặt mọi người uy hiếp người, còn có thiên lý hay không? Sau đó hắn quay sang Mạnh Tiểu nói với giọng tức giận, ngươi không phải vừa hỏi ta có ý tứ gì sao? Ý của ta là ngươi không thể dung túng người dưới quyền, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, để hắn biết mình đã sai, để sư đệ của ngươi xin lỗi ta, cho hắn nhớ lâu, để xây dựng uy quyền của ngươi. Đám người xung quanh nhìn nhau, ánh mắt đều thay đổi, mẹ nó, cái thằng nhóc này thật sự không có đầu óc, ai dám yêu cầu Ngọc Đỉnh phái nhị sư huynh xin lỗi chứ? Hơn nữa làm sao có thể xin lỗi được? Nói xin lỗi thì Lãnh Dược Xuyên có còn mặt mũi không? Ngọc Đỉnh phái có còn mặt mũi không? Lãnh Dược Xuyên cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cơn giận của hắn lại bùng lên mạnh mẽ hơn trước. Để ta xin lỗi, trừ phi ta chết đi. Mạnh Tiểu cũng hiểu rằng không thể yêu cầu sư đệ xin lỗi, cho dù Lãnh Dược Xuyên có sai cũng không thể xin lỗi, mặt mũi của Ngọc Đỉnh phái không thể mất. Đôi khi dù là người trong nhà có sai cũng phải đứng về phía người trong nhà. Mạnh Tiểu quay lưng bước đi, giọng nói êm ái vang lên, việc này dừng lại ở đây, ai còn nói tiếp ta sẽ xử lý người đó. Dừng lại, nia đầu này sao lại xử lý vụ này như vậy? Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ. Lữ Thiếu Khanh bật cười, giọng cười đầy ý nhạo, khiến Lãnh Dược Xuyên muốn quay lại đánh người. Mặt Mạnh Tiểu cũng có chút khó coi, cảm thấy hơi chán ghét hắn. Sau sự việc này, không ai dám trêu đùa Lữ Thiếu Khanh nữa. Mọi người đều cố gắng tránh né nhóm của Lữ Thiếu Khanh, đánh cũng không đánh được, chỉ có thể miệng lưỡi đấu lại. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh khiến họ không thể xuống đài, thật sự quá mất mặt. Còn Đoan Mộc Hiến và Lãnh Dược Xuyên, hai người đi cùng nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt là sự căm hận. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến họ, mà quay lại với Giả Tôn, sao lại tránh xa như vậy? Lữ Thiếu Khanh không vui, trách cứ Giả Tôn, ta bị người khi dễ, sao ngươi không giúp ta? Giả Tôn trong lòng khóc ròng, hắn mới vừa rồi đã cố gắng tránh xa, không muốn dây vào, Lữ Thiếu Khanh làm thế khiến hắn hối hận không kịp. Việc này có lẽ là sai lầm lớn nhất của hắn, thực tế chứng minh, Lữ Thiếu Khanh không phải là người có thể an phận, vừa mới đến, hắn đã đắc tội với cả Đoan Mộc gia và Ngọc Đỉnh phái. Trong mắt mọi người, Lữ Thiếu Khanh chính là người đứng sau, chỉ đạo mọi chuyện. Những gì Lữ Thiếu Khanh làm đều bị cho là hành động của Giả Tôn, khiến Giả gia đối mặt với nguy cơ lớn. Kẻ đầu têu bên cạnh không hề cảm thấy điều gì sai trái, ngược lại quay sang Giả Tôn nói, ngươi sao lại có vẻ mặt như vậy? Hẳn là nguyên anh của Giả gia lại chết rồi phải không? Giả Tôn trong lòng thầm mắng, nhà ngươi mới chết nguyên anh. Tuy vậy, hắn không thể hiện ra, chỉ tỏ vẻ bi thương vô cùng. Công tử, ngài có thể đừng quá tự cao như vậy được không? Với kiểu đối xử của ngài, đắc tội bao nhiêu người đến lúc đó, dù Giả gia có nhiều nguyên anh đến đâu cũng không thể gánh chịu nổi. Giả Tôn nói với giọng đầy khẩn cầu, mong Lữ Thiếu Khanh đừng đem Giả gia vào vòng nguy hiểm. Nếu có thể, hắn thật sự muốn phủi sạch quan hệ với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng tiếc thay, hiện tại hắn là tù binh, chỉ có thể cầu xin Lữ Thiếu Khanh nhẹ tay. Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Giả Tôn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói là không đắc tội người. Trước kia, ngươi đối xử với ta thế nào? Lúc này, Giả Tôn lại càng muốn khóc. Hắn nghĩ đến chuyện này mấy ngày qua mà lòng đầy tiếc nuối. Làm sao lúc đó hắn lại miệng tiện như vậy? Đắc tội ai không được, lại đi đắc tội hai nguyên anh. Quả thật vận xui đến không thể tránh được. Công tử, họ có vẻ sắp bắt đầu rồi. Nhan Hồng Vũ nhắc nhở, với sự xuất hiện của Mạnh Tiểu, cuộc tụ hội chính thức bắt đầu. Mạnh Tiểu và mọi người ngồi trên mặt đất, tất cả đều là tu sĩ, không cần phải khách sáo. Lữ Thiếu Khanh cùng những người khác tìm một chỗ ở biên giới để đợi. Lữ Thiếu Khanh tựa vào một tảng đá, nhìn vào sân bãi đơn sơ và cách bố trí nơi đây, không giấu được vẻ bất mãn. Ngọc Đỉnh phái nghèo quá nhỉ, không có cái bàn cũng chẳng có gì để ăn, bủn xỉn, keo kiệt. Đông Châu đệ nhất nghèo môn phái, chắc chắn là Ngọc Đỉnh phái thôi. Nhan Hồng Vũ ôm đầu, nàng cảm thấy đầu mình rất đau. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh đang cố tình gây chuyện với Ngọc Đỉnh phái, rồi cuối cùng định động thủ sao? Sao lúc nào cũng có chuyện với Ngọc Đỉnh phái vậy? Chỉ là nơi này đơn sơ một chút mà thôi, đây là địa phương của người ta, là công việc của người ta, sao ngươi không thấy Đông Châu đệ nhất nhân khoái hàng cũng chẳng có ý kiến gì? Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhan Hồng Vũ sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ làm căng với Ngọc Đỉnh phái, cuối cùng dẫn đến xung đột, điều này sẽ nguy hiểm cho cô và hai đệ đệ của mình. Cô đi theo cũng chẳng sao, dù sao thì mạng của cô là do Lữ Thiếu Khanh cứu, nếu có phải hy sinh cũng coi như là đáng, nhưng cô không muốn đệ đệ bị cuốn vào rắc rối này. Nếu biết trước thì cô đã không đồng ý cho đệ đệ đi cùng. Nhan Hồng Vũ quay đầu lại, và đúng lúc nhìn thấy Giả Tôn đang ôm đầu, nàng không khỏi cảm thấy thương xót. Người này thật sự vất vả. Nhan Hồng Vũ không nhịn được, liền nhắc nhở, nào công tử, ngươi đừng nói thêm nữa, ngươi như vậy sẽ làm Mạnh cô nương không vui. Đối với ngươi không có lợi đâu. Lữ Thiếu Khanh hử một tiếng, cái nhà đầu kia, cứ tưởng có chút bản lĩnh, nhưng thực ra chỉ là một đứa con gái bênh vực người thân không có lý lẽ thôi. Làm tôi quá thất vọng. Quả nhiên, cả đại sư huynh lẫn đại sư tỷ đều không phải loại tốt, đặc biệt là người mặc quần áo trắng. Nhan Hồng Vũ không khỏi liếc nhìn Kế Ngôn. Lời này tuy nói với Mạnh Tiểu, nhưng có vẻ như lại đang cố tình khiêu khích Kế Ngôn. Nếu cứ như vậy mà không cho hắn một bài học, thật là không thể nhịn được. Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn không nói gì, lại cố tình cười khẩy, rồi tiếp tục nói: Ngươi xem, nha đầu kia và ngươi cũng giống nhau, đều bênh vực người thân không lý lẽ, quả thật là cực kỳ hợp nhau. Để nàng làm chị dâu ta đi, ta không có ý kiến. Ngây thơ, Kế Ngôn quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì, muốn không? Bây giờ có thể xuất thủ rồi đấy. Kế Ngôn đã quan sát kỹ, người mạnh nhất ở đây cũng chỉ là kết đan hậu kỳ, hắn và Lữ Thiếu Khanh đều là nguyên anh. Đối phó với bọn họ không cần tốn nhiều sức lực. Không vội, không vội, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngăn cản. Đừng nóng vội, nếu ngươi ra tay lúc này, không chừng sẽ kinh động đến Ngọc Đỉnh phái, đến lúc đó đánh nhau sẽ không hay đâu. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân và Giả Tôn ba người không khỏi chửi thầm trong lòng. Ngươi đã biết đánh nhau với Ngọc Đỉnh phái không tốt, nhưng lúc nãy còn nói xấu họ sao? Kế Ngôn không bận tâm, Ngọc Đỉnh phái thôi, sợ gì chứ? Ngươi đừng có giả vờ không hiểu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, có hóa thần chúng ta đánh không lại, muốn đánh thì phải biết nhẫn nhịn, chờ có cơ hội mới ra tay. Kế Ngôn hiểu ra ngay, lần này tụ hội quả thật có vấn đề. Nói thừa, nếu không có vấn đề mới là lạ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xa xăm về phía Mạnh Tiểu và những người còn lại, ánh mắt đầy suy tư. Tổ chức tụ hội ở nơi này, còn bố trí đại trận, chắc chắn có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh đã kiểm tra qua, đại trận này có vẻ như chỉ để bảo mật, ngăn cách linh thức. Những người chỉ có tu vi kết đan kỳ còn khó nhận ra, mà đại trận này có thể ngăn cách được cả thần thức nguyên anh. Hơn nữa nếu đại trận này hoàn toàn mở ra, mọi người ở đây sẽ không thể trốn thoát. Như cá trong chậu, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đang nói chuyện, khiến Nhan Hồng Vũ và những người khác ngây ra. Cái này có vấn đề gì sao? Giả Tôn không nhịn được lên tiếng. Hai vị công tử trước đó nói qua, tụ hội lần này là để tránh những người không có phận sự. Mạnh cô nương nói rõ, không đạt đủ điều kiện thì không thể tham gia. Đây là một buổi tụ hội của những người trẻ tuổi. Giả Tôn tiếp tục, đây là những người trẻ có sức ảnh hưởng ở Đông Châu, không phải ai cũng có thể tham gia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khinh bỉ Giả Tôn, rồi lại khinh bỉ luôn cả Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân. Mấy người không có đầu óc. Nhan Hồng Vũ cảm thấy tức giận, ngươi mới là người không có đầu óc. Lúc này, Mạnh Tiểu lên tiếng, các vị lần này tụ họp tại đây, ngoài việc để mọi người gặp mặt, giao lưu với nhau, còn có một chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của Đông Châu. Mọi người nghe vậy, đều tỏ ra nghi hoặc, không hiểu Mạnh Tiểu muốn nói gì. Những người có mặt ở đây không phải là thừa kế của một phái nào, hay là thiếu chủ của một gia tộc, mà họ chính là đại diện cho tương lai của Đông Châu. Mạnh cô nương xin chỉ giáo, một người hỏi. Mạnh Tiểu mỉm cười, khuôn mặt đáng yêu nhưng lại có vẻ uy nghiêm, nàng không vội vã mà hỏi mọi người một câu. Các vị, trước đây không lâu tại Trần Thành, Nhan gia bị Phong Lôi giáo và Ngân Nguyệt tông liên thủ tấn công, sau đó lại có cao nhân xuất thủ tiêu diệt căn cơ. Mọi người có nghe nói không? Mọi người gật đầu, chuyện này đã gây xôn xao một thời gian. Thiên Cơ báo cũng đưa tin liên tục 10 ngày. Mọi người đều nghi ngờ rằng Thiên Cơ giả ở Đông Châu lười biếng, nhưng rồi họ đã bắt được tin tức lớn này, khiến mọi người phải chú ý. Vì vậy, trừ khi có ai đó mới ra khỏi chỗ bế quan, còn không thì ai cũng biết về chuyện này. Mạnh Tiểu trên mặt lộ ra vài phần bi ai, giọng nói của nàng mang theo chút nặng nề. Phong Lôi giáo thiếu gia chủ Tất Tụ công tử và ta có qua lại một vài lần, hắn là một thiên tài xuất chúng, và Nhan gia thiếu gia Nhan Hồng Tân cũng là một thiên tài, tài hoa hơn người, nhưng hiện giờ bọn họ lại vì tranh chấp phe phái mà đi đến chỗ tiêu tan, thật sự rất đáng tiếc. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nhìn về phía Nhan Hồng Tân, người sao, ta sao không nhận ra. Nhan Hồng Vũ khẽ nói, đệ đệ ta thiên phú rất tốt, ha ha. Liệu có ai trong các ngươi đã từng đi qua Tề Châu, Yến Châu hay Trung Châu không? Theo ta biết, ba vùng đất này không giống Đông Châu chúng ta. Nơi này chiến tranh tàn khốc, tử thường vô số. Vậy mà Tề Châu có ba đại môn phái, Yến Châu có hai đại môn phái, Trung Châu có năm gia tộc và ba phái. Dù bọn họ có mâu thuẫn, nhưng họ sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh diệt môn, thường chỉ tranh đấu ở quy mô nhỏ, phạm vi nhỏ. Còn Đông Châu chúng ta thì sao? Luôn luôn như vậy, thiên tài chết nhiều quá, Đồng Châu chênh lệch quá lớn so với những châu khác. Nghe đến đây, không ít người đã hiểu ý Mạnh Tiểu. Lữ Thiếu Khanh cũng đoán ra Mạnh Tiểu đang định làm gì. Không thể nào nha đầu này sẽ không phải nghĩ đến việc muốn làm Võ Lâm Minh chủ chứ? Đây là ý của nàng hay là ý của Ngọc Đình phái? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, vuốt cằm nhìn Mạnh Tiểu. Nếu như là ý của nàng muốn làm minh chủ, sợ rằng cũng sẽ bị người ta đánh chết. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng Mạnh Tiểu lần này muốn nhường cho Ngọc Đỉnh phái làm lão đại, chuẩn bị thiết lập một liên minh, nhưng không ngờ, mục đích thực sự của Mạnh Tiểu lần này lại là: "Chư vị, thân phận của các ngươi không phải tầm thường, không chỉ là thiếu chủ của một phái, mà là thiếu gia của một gia tộc lớn, các ngươi sẽ là những người thống trị thế lực khắp nơi trong tương lai. Ta ở đây hy vọng các ngươi có thể tự thân vươn lên, cố gắng giảm thiểu những xung đột giữa các thế lực, dù có mâu thuẫn, cũng không nên đưa mâu thuẫn lên cao, để hai phái đối đầu khiến thế lực của hai bên phải tử chiến. Ta biết điều này rất khó, nhưng ta hy vọng mọi người có thể dần dần thay đổi, chúng ta cùng nhau nỗ lực để cải thiện tình hình hỗn loạn ở Đông Châu." Mạnh Tiểu bày tỏ rất nghiêm túc, giọng điệu đầy chân thành, như thể từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng thật sự hy vọng mọi người có thể thay đổi. Những lời này khiến mọi người ở đó trầm mặc. Kế Ngôn không nhịn được mà liếc nhìn Mạnh Tiểu. Sau khi nghe những lời này, hy vọng mọi người sẽ thay đổi, nếu không phải ngốc thì là quá ngây thơ. Kế Ngôn lắc đầu, Đông Châu này hỗn loạn, không phải chỉ cần vài câu nói hay một số người là có thể thay đổi được. Những thế lực sống sót đến bây giờ đều đã vượt qua vô số cuộc chiến, dẫm lên xác chết của bao người. Nếu không diệt trừ các thế lực, làm sao có thể đến được vị trí này? Vì đã từng diệt qua nhiều thế lực, họ luôn lo lắng về việc sẽ bị tiêu diệt. Cho nên, mỗi khi chiến đấu, họ sẽ đánh đến cùng, không có chuyện bỏ qua hay trao đổi công bằng. Đó là một quy tắc không thể thay đổi, không phải ngươi chết thì là ta sống. Đây là quy tắc chung của các thế lực khắp nơi ở Đông Châu. Ai dám lưu thủ trong chiến đấu, người đó chỉ có chờ chết mà thôi. Mạnh Tiểu có thể nói những lời này với những người trẻ tuổi, nhưng thế hệ trước thì không thể nào nghe được. Suy nghĩ của họ giống như Kế Ngôn này, là những ý tưởng quá ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh lại không nghĩ như vậy. Hắn xoa xoa cằm, nhìn Mạnh Tiểu với vẻ thú vị. Xem ra, không phải nha đầu này muốn làm minh chủ mà là Ngọc Đỉnh phái muốn làm minh chủ. Những năm qua, người trẻ tuổi chỉ nghe ngóng bên ngoài, rồi trở về thổi gió vào tai thế hệ trước. Đang chuẩn bị làm gì đây? Ngày sau, ai dám đánh nhau, Ngọc Đỉnh phái có thể ra mặt làm trung gian hòa giải, có phải không? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng thấy rằng Ngọc Đỉnh phái đang chuẩn bị một kế hoạch rất lớn. giảo hoạt và âm hiểm quá. Chỉ cần có lý do để hòa giải, tạo dựng uy tín, sau này ai không nghe lời, Ngọc Đỉnh phái có thể hô lên, tập hợp lực lượng và tiêu diệt kẻ đó. Rất âm hiểm, ta rất thích. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn Mạnh Tiểu và Ngọc Đỉnh phái với con mắt khác. Quả thật là âm hiểm, tất cả mọi người ở đây đều là người trẻ tuổi, nhưng không ai là kẻ ngốc. Mạnh cô nương tâm địa thiện lương, thương xót dân chúng, chính là tấm gương cho chúng ta. Đúng vậy, theo cách làm của Mạnh cô nương, tương lai Đông Châu của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Không sai, tương lai chính là của chúng ta. Chúng ta nên chung sống hòa bình. Mọi người đều nói những lời tốt đẹp, ngoài mặt thì nể tình Mạnh Tiểu, còn những suy nghĩ thực sự trong lòng họ, chỉ có chính họ biết. Mạnh Tiểu nhìn thấy mọi người tỏ ra như vậy, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ, thêm vài phần đáng yêu. Nàng nói với Lãnh Dược Xuyên bên cạnh, nhị sư đệ, xem ra đề nghị của ngươi không tệ. Lãnh Dược Xuyên cũng cười rất vui vẻ. Mọi người đều vì sư tỷ ngươi mà nể mặt, có sư tỷ ngươi đứng ra, tương lai Đông Châu chắc chắn sẽ yên bình và thịnh vượng. Mạnh Tiểu trong mắt ánh lên sự hồn nhiên, ánh mắt nàng tràn đầy kỳ vọng, vui mừng, nàng cua cua nắm đấm. Vui mừng, nàng cua cua nắm đấm. Hắc hắc, ai không đồng ý, ta sẽ thu thập người đó. Nhưng nàng không nhận ra, Lãnh Dược Xuyên và Đoan Mộc Hiền liếc nhau, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhân Hồng Vũ nhìn thấy mọi người đồng tình tán thành, trên mặt nàng có vẻ khổ sở. Nếu trước đây mà đề nghị như vậy thì tốt biết bao. Nhan Hồng Vũ tự nhủ, nếu mọi người đều làm theo ý của Mạnh Tiểu và thực hiện những gì nàng muốn, mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết trong phạm vi nhỏ. Như vậy, gia tộc Nhan gia có lẽ đã không rơi vào tai họa lớn này. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, không nhịn được khinh bỉ, nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn không hiểu à? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, đáng lẽ Nhan gia phải bị diệt. Ngươi, Nhan Hồng Vũ tức giận đến mức cắn răng, chỉ vào Mạnh Tiểu ở xa và nói, Mạnh cô nương cũng nói như vậy, theo ngươi, nàng cũng không có đầu óc sao, không có đầu óc mà có thể làm sư tỷ ở Ngọc Đỉnh phái sao, không có đầu óc mà có thể chấn giữ được sự tôn trọng từ các sư đệ, sư muội sao. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thành thật nói với Nhan Hồng Vũ, đến lúc đó ăn thêm chút não heo đi, bồi bổ đầu óc, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhóm người đang xung quanh, ngươi tin không, nếu bọn họ không đồng ý, họ sẽ không thể rời khỏi đây. Lữ Thiếu Khanh làm Nhan Hồng Vũ và ba người giật mình, không thể tin, nhìn về phía hắn, không thể nào, không tin, các người cứ xem đi. Lữ Thiếu Khanh không giải thích gì thêm, mà chỉ cười chuẩn bị xem kịch vui. Lần này đúng là một cuộc hồng môn yến, hắn cũng hiểu vì sao lại tổ chức một tụ hội ở một nơi mà mọi người đều không muốn đến như vậy. Tại Mạnh Tiểu, đề nghị của nàng có người đồng ý ngoài mặt, nhưng trong lòng không ai biết thực sự nghĩ gì, cũng có người không nói gì, thở ơ lạnh nhạt, và một số người thì cười nhạo. Ngọc Bình phái chắc hẳn cho rằng mình là lão đại của Đông Châu rồi sao? Họ chắc chắn sẽ muốn tất cả chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Bình phái. Cuối cùng, có người lên tiếng bất đồng. Đám người quan sát, nhận ra đó là một thế lực nhỏ ở vùng Bắc Đông Châu. Mấy công tử nhà giàu của các thế lực đó tụ tập lại với nhau, cười nhạo không ngừng. Mạnh Tiểu thấy có người không đồng ý, liền hừ một tiếng. Làm sao? Các ngươi cảm thấy vậy là không được sao? Không đồng ý à? Có tin ta đánh các ngươi một trận không? Xa xa, Lữ Thiếu Khanh đang vui mừng ra mặt, quay sang nói với Nhan Hồng Vũ và mấy người. Nhìn đi, ta đã nói không sai mà. Mạnh cô nương lộ rõ cái đuôi hồ ly của nàng rồi. Đây chính là muốn ép buộc mọi người đồng ý với cách của nàng. Không mềm mỏng được, thì dùng đến biện pháp mạnh, xảo quyệt, ác độc, hèn hạ, vô liêm sỉ. Nhan Hồng Vũ sắc mặt có chút kỳ lạ. Không hiểu sao những từ này lại giống như đang miêu tả chính Lữ Thiếu Khanh hơn, là Mạnh Tiểu. Nhan Hồng Vũ cảm thấy rằng, những lời này dùng để hình dung Lữ Thiếu Khanh có lẽ còn chính xác hơn. Mạnh Tiểu thấy mấy công tử Bắc Đông Châu bất mãn, liền nói, hừ, quan điểm khác biệt, mục đích khác nhau, cáo từ. Mấy người liền vội vàng rời đi, không cho Mạnh Tiểu cơ hội phản bác. Mạnh Tiểu thấy thế, liền quát lớn, đừng đi. Ngay sau đó một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Mấy công tử đang bay xuống núi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, rồi liền có vài thi thể rơi xuống từ dưới núi, nặng nề rơi trước mặt mọi người. Mọi người kinh hoàng, những ông tử trẻ tuổi mắt trợn tròn, sắc mặt hoảng sợ, tựa như muốn chết mà không thể nhắm mắt. Đám người xung quanh bị giật mình, không biết phải làm sao. Những người vừa mới chết, thực lực đều là kết đan kỳ, tu vi không chênh lệch quá nhiều so với những người có mặt ở đây. Trên đỉnh núi, xương trắng cuồn cuộn như có một con yêu thú thần bí đang ẩn nấp trong làn xương, nhìn chằm chằm vào đám người như muốn nuốt sống họ. Gió lớn thổi đến, làm cho mọi người cảm thấy lạnh toát, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới hiểu rõ. Đây chính là một đại trận tứ phẩm đã vận hành hoàn toàn. Nơi này đã trở thành một chiếc lồng giam. Ha ha. Một tiếng cười vang lên, rồi từ trong sương mù trắng xuất hiện hai thân ảnh. Hai người đàn ông trung niên với khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Thấy người đến, sắc mặt của không ít người thay đổi. Họ thì thào hỏi nhau, Ngọc Đỉnh phái nhị trưởng lão Hồng Mạch và gia chủ Đoan Mộc gia đoàn, Mộc gia Đoan Mộc kiện sao? Chuyện này, họ đến đây làm gì? Liệu có phải bọn họ đã giết những người kia không? Hỏng rồi, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, đây là một cái bẫy, mọi người trong lòng đầy lo lắng, cảnh giác và sợ hãi. Hồng Mạch là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, có 5 tầng cảnh giới, là nhị trưởng lão của Ngọc Đỉnh phái, nổi tiếng với tính cách cường thế và thái độ kiên quyết trong việc mở rộng thế lực. Hắn luôn hy vọng Ngọc Đỉnh phái có thể chủ động tấn công, chiếm lấy càng nhiều lãnh thổ. Đoan Mục Thiện là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đã đạt Nguyên Anh mười mấy năm trước. Hắn là vị thứ hai của Đoan Mộc gia trong hàng Nguyên Anh, luôn mong muốn mở rộng phạm vi thế lực của gia tộc mình. Đoan Mộc gia thường xuyên có mâu thuẫn với các thế lực xung quanh, và hành động của họ luôn có tính xâm lược mạnh mẽ. Hồng Mạch và Đoan Mộc Thiện lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đám người dưới, tựa như những thợ săn đang quan sát con mồi trong lưới. Sư phụ, phụ thân, Lãnh Dược Xuyên và Đoan Mộc Hiến bước qua đám người, tiến lên vài bước, hành lễ với hai người, không tệ. Hồng Mạch gật đầu, nhẹ nhàng khen ngợi đồ đệ của mình. Làm rất tốt, giọng nói của hắn khàn khàn như dạ kiêu, khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại. Mạnh Tiểu nhìn thấy cảnh này, mặt đầy nghi hoặc, hỏi, Hồng trưởng lão, Đoan Mộc gia chủ, các ngươi đến đây làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Đây là nơi tụ hội của những người trẻ tuổi, các ngươi không thích hợp ở đây. Đoan Mộc Thiện cười lớn, trong tiếng cười đầy vẻ trao phúng, hắn quay sang Hồng Mạch nói, Hồng huynh, ta thật không hiểu, sao các ngươi lại chọn một nha đầu như thế này làm đại đệ tử của mình? Ngươi nhìn bộ dạng của nàng, làm sao mà giống sư tỷ được? Nàng đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đoan Mộc Thiện nhìn Mạnh Tiểu, trên mặt mang theo sự mỉa mai. Mạnh Tiểu nghe vậy, tức giận, vung tay về phía Đoan Mộc Thiện. Đoan Mộc gia, ngươi đang nói cái gì? Có tin ta không thu thập người con trai không? Kế ngôn không nhịn được nhìn sư đệ, không đánh được người lớn, lại đi ức hiếp kẻ nhỏ, có chút sư phong của ngươi. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh chú ý đến, nhìn về phía Đoan Mộc Thiện với ánh mắt lạnh lùng. Người ánh mắt có chuyện gì vậy? Muốn nói ta và nha đầu kia giống nhau không có đầu óc sao? Sự tình xảy ra đến giờ, Lữ Thiếu Khanh khẳng định Mạnh Tiểu bị Hồng Mạch lợi dụng. Nguyên lai cô nàng này không phải âm hiểm, cũng không phải giảo hoạt, mà là đơn giản ngốc nghếch. Người như vậy có thể làm đại sư tỷ sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn với ánh mắt cổ quái. Kế Ngôn hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, ta và nàng không giống. Dù đều là đại sư huynh, đại sư tỷ, nhưng Kế Ngôn không như Mạnh Tiểu ngây thơ, không thể dễ dàng bị người khác lợi dụng đến mức này. Đoan Mộc Hiến tức giận, ngươi đánh không lại cha ta, lại muốn ức hiếp ta, ta dễ khi dễ sao? Hắn giận mà cười, không nhịn được mở miệng, sư muội, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi cho rằng tụ hội đơn giản như vậy sao? Mọi người đều đến đây, vài câu nói là có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi quả nhiên vẫn còn ngây thơ như trước. Nói xong lời cuối, nghĩ đến kế hoạch của phụ thân, hắn không nhịn được cười ha ha, nộ đi hết, đắc ý cuồng tiếu. Thiệt thòi ta còn nghĩ để ngươi làm đạo lữ của ta, hiện tại xem ra ngươi còn chưa xứng, ha ha. Lãnh Dược Xuyên cũng cười vang, nhưng ánh mắt không còn tôn trọng Mạnh Tiểu. Sư tỷ, ngươi cứ ngoan ngoãn đứng một bên đi. Mạnh Tiểu dù ngây thơ nhưng không ngốc, nàng lập tức nhận ra không ổn, nàng vẫn nộ hét lớn, Lãnh Dược Xuyên, ngươi thật sự lợi dụng ta, ha ha. Ngươi cho rằng mấy năm nay ta cung kính ngươi là vì cái gì? Lãnh Dược Xuyên cũng đắc ý nói, ngươi cho rằng ta muốn ở bên cạnh ngươi động một chút lại bị ngươi giao huấn sao? Tất cả cũng chỉ vì hôm nay thôi. Lãnh Dược Xuyên và Đoan Mộc Hiến cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Hai người Nguyên Anh đã đến, thế cục đã nằm trong tay bọn họ, kế hoạch thuận lợi. Vừa nghĩ đến tương lai, hai người càng hưng phấn, vui mừng không kiềm chế được. Thấy hai người cuồng vọng không coi mình ra gì, Mạnh Tiểu mắt đỏ ngầu như một con hổ cái già bị chọc giận, tóc ngắn trên đầu bốc khói, ghê tởm, đi chết đi. Mạnh Tiểu phẫn nộ, không nói hai lời, liền xông về phía Lãnh Dược Xuyên và Đoan Mộc Hiến. Lãnh Dược Xuyên cười ha ha, tốt, vừa vặn, ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Giáo huấn ta? Mạnh Tiểu tức giận nói, ngươi chỉ là kết đan tầng 6, lấy gì để dạy dỗ ta? Chúng ta hai người hôm nay sẽ cùng nhau chịu chết, ta sẽ đại diện cho sư môn thanh lý môn hộ. Nghĩ đến việc mình bị Lãnh Dược Xuyên lừa, Mạnh Tiểu trong lòng tràn đầy sát khí, ánh mắt của nàng lạnh lẽo tỏa ra. Đoan Mộc Huỳnh, ngươi xuống trước đi, để ta giáo huấn nàng cho thật thỏa, để nàng biết ai mới là lão đại của Ngọc Đỉnh phái. Lãnh Dược Xuyên mặt mày lạnh lùng, quát lớn một tiếng, và một cỗ linh lực mạnh mẽ bùng lên, đột ngột lao vào Mạnh Tiểu, bang, một tiếng vang lớn, khiến mọi người kinh hãi. Thật không ngờ, Mạnh Tiểu, kết đan tầng 7, lại không thể chống lại Lãnh Dược Xuyên. Kết đan tầng 6, chưa kịp phòng bị, Mạnh Tiểu bị một cơn lực mạnh đánh bay, khi rơi xuống, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Tiểu vừa chấn động, vừa không thể tin nổi, ngươi thế mà đã là kết đan 7 tầng, ngươi luôn giấu giếm thực lực sao? Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lãnh Dược Xuyên, người luôn ở bên cạnh mình, lại giấu kín thực lực. Ha ha, Lãnh Dược Xuyên càng cười lớn hơn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tựa như đang chơi đùa với một con mèo. Không ngờ chứ, thật sự tưởng rằng ta không bằng ngươi sao, tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Hừ, Mạnh Tiểu phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt nàng lại lấp lánh sự lạnh lùng. Xem ra hôm nay ta phải cho ngươi biết cái gì gọi là đại sư tỷ. Lại đến, Mạnh Tiểu hét lên, và lại ra tay. Lãnh Dược tay, không biết tự lượng sức mình. Lại một tiếng vang lớn, nhưng lần này, người bị đánh bay lại Lãnh Dược Xuyên. Ngươi cũng giấu giếm thực lực. Lãnh Dược Xuyên đầy kinh ngạc, giọng nói tràn ngập sự chấn động. Mạnh Tiểu hừ một tiếng, quay đầu, có phần đắc ý. Chỉ cho phép ngươi ẩn giấu thực lực, mà không cho phép ta ẩn giấu thực lực sao? May mà ta che giấu thực lực, nếu không sẽ bị ngươi, cái tiểu nhân hèn hạ này, lợi dụng. Lãnh Dược Xuyên vừa tức vừa gấp, vốn tưởng rằng mình giấu thực lực sẽ trở thành lá bài tẩy, có thể dạy cho Mạnh Tiểu một bài học, không ngờ Mạnh Tiểu cũng che giấu thực lực, khiến hắn bất ngờ, đáng chết. Lãnh Dược Xuyên không tin, phẫn nộ lại ra tay, nhưng vì cảnh giới chênh lệch, hắn không thể thắng nổi Mạnh Tiểu. Rất nhanh, hắn đã bị Mạnh Tiểu áp chế, khi sắp không chống cự nổi, Hồng Mạch lên tiếng, được rồi, dừng tay đi. Giọng nói của ông lạnh lùng, nhưng lại như một mệnh lệnh. Mạnh Tiểu bất ngờ phun ra một ngụm tiên huyết, không địch lại Lãnh Dược Xuyên. Hồng trưởng lão, người. Mạnh Tiểu không thể tin nổi, vì sao là Hồng Mạch, nhị trưởng lão Ngọc Đỉnh phái lại ra tay với nàng. Hồng Mạch chắp tay sau lưng, biểu cảm lạnh lùng, hừ một tiếng, sư điệt, ngươi đừng trách ta. Hồng trưởng lão, Đoan Mộc gia chủ. Lúc này từ trong nhóm trẻ tuổi Đông Châu, Hoái Hàng đứng ra, hắn khí thế vững vàng, ung dung nói, các người Ngọc Đỉnh phái, chuyện của chúng ta không muốn tham gia, cáo từ. Đúng vậy, chúng ta không tham gia, cáo tử, đi mau. Dù mọi người đều rất tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng là những tu sĩ nhạy bén, họ cảm nhận được sự nguy hiểm. Trong lòng có một tiếng nói bảo họ, phải rời đi càng nhanh càng tốt. Ha ha, Đoan Mộc Kiện cười lạnh, các người muốn đi, trễ rồi. Hắn vung tay lên, lan mây trắng lại cuồn cuộn bao phủ như có sinh mệnh, tụ lại thành những vòng xoáy mạnh mẽ, bóng tối bao phủ từng người trong đám đông. Dù là Khoái Hàng cũng không nhịn được mà sắc mặt biến đổi. Liệu lần này hắn có thoát khỏi tai họa, là Đông Châu đệ nhất nhân, hắn lại một lần nữa đứng ra quát lớn, Hồng trưởng lão, Đoan Mộc gia chủ, các ngươi định đối phó với chúng ta sao, không sợ đắc tội chúng nộ sao? Đoan Mộc Kiện lắc đầu, ngươi cho rằng, đại trận này làm để làm gì, đại trận này không phải là dành cho các ngươi, mà là tứ phẩm trận pháp, phòng hồn chọc linh trận. Nghe đến tứ phẩm đại trận, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, dựa vào thực lực của họ, muốn phá giải một trận pháp tứ phẩm, quả thật là mơ mộng hão huyền. Các ngươi muốn làm gì? Có người quát lớn, các ngươi định giết hết chúng ta sao? Đoan Mộc Hiến cười ha hả, nói thẳng ra mục đích của bọn hắn, không sai, chính là giết các ngươi. Mọi người xôn xao, Ngọc Đỉnh phái và Đoan Mộc gia này điên rồi sao? Đám công tử này, không ít thì cũng mấy chục người, đại diện cho mười mấy thế lực, gần như bao trùm toàn bộ Đông Châu, nếu bọn họ chết ở đây, chắc chắn sẽ khiến các thế lực phía sau báo thủ một cách điên cuồng. Ngọc Đỉnh phái và Đoan Mộc gia có thể chịu đựng được sự giận dữ từ Đông Châu như vậy, sao? Mạnh Tiểu vừa sợ vừa tức giận, hỏi, Hồng trưởng lão, ngươi định làm gì? Hừ, làm gì? Hồng Mạch vẫn giữ thái độ cao ngạo, nhìn xuống đám người, nói, Ngọc Đỉnh phái đã sống trong hòa bình quá lâu, họ đã mất đi sự khát khao tiến thủ, rõ ràng có thể tiến thêm một bước, nhưng vì những trưởng môn hèn yếu, những đệ tử yếu kém, mà cứ trì trệ không chịu tiến lên. Hiện tại, ta phải dùng máu tiên để đánh thức lại máu huyết của môn nhân, để bọn họ hiểu rằng đây là Đông Châu, chứ không phải là nơi khác. Hồng Mạch nói đến đây, trong lòng đầy kích động, sát khí tràn ngập, khiến mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Hồng Mạch luôn chủ trương Ngọc Đỉnh phái phải mở rộng thế lực, khuếch trương ảnh hưởng, tăng cường sức mạnh, nhưng Ngọc Đỉnh phái lại kiên quyết không làm như vậy, họ chỉ muốn giữ vững địa bàn hiện tại, không muốn mở rộng bên ngoài. Dù Ngọc Đỉnh phái có tồn tại hóa thần, nhưng lại không chủ động mở rộng, điều này khiến nhiều thế lực cảm thấy rất thích thú, đặc biệt là những thế lực xung quanh, họ càng mong muốn Ngọc Đỉnh phái phát triển mạnh mẽ. Mạnh Tiểu hiểu rõ kế hoạch của Hồng Mạch, mặt nàng đỏ bừng vì giận dữ, quay sang Lãnh Dược Xuyên, mắng, thật là tên ghê tởm, vậy mà lừa gạt ta, bảo tất cả chúng ta tập trung lại đây, nói là muốn hòa bình chung sống, hóa ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Lãnh Dược Xuyên cười lớn, ta đã bảo ngươi là ngây thơ, không ngờ ngươi lại ngây thơ đến mức này. Mạnh Tiểu tức giận đến nắm chặt tay, hận không thể xông lên đánh Lãnh Dược Xuyên một trận, nhưng vì có Hồng Mạch ở đó, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng chỉ có thể tức giận nói với Hồng Mạch, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ báo với sư phụ. Hồng Mạch chỉ cười lạnh, không thèm trả lời những lời này. Lãnh Dược Xuyên càng đắc ý, nói, Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ ở đây cũng có thể ra tay tàn độc, Ngọc Đỉnh phái cũng có lý do để báo thủ, giết chết chúng ta, thật sự nghĩ là có thể giấu giếm được sao? Hoài Hằng không sợ hãi, đứng cạnh Mạnh Tiểu, nói, chúng ta cho dù không thể thắng, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồng Mạch cười lớn, vung tay một cái, một thi thể liền xuất hiện trước mặt mọi người. Giả Tôn nhìn thấy thi thể này, không nhịn được hô lên, Khang trưởng lão, thi thể rơi xuống đất, chính là trưởng lão Giả Gia, Khang Bẩm Huyên, nhưng giờ hắn chỉ còn là một thi thể. Mọi người đều chú ý nhìn vào Giả Tôn. Hồng Mạch tâm trạng rất tốt, không ngại giải thích thêm. Giả Gia ngày càng kiêu ngạo, dã tâm bừng bừng, muốn chiếm lấy Đông Châu. Họ cử trưởng lão âm thầm vào thành, tàn sát ngay trong khi tụ hội của các người. Đại sư tỷ của Ngọc Đỉnh phái cũng bị sát hại ngay tại đây. Ta và Đoan Mộc Huynh kịp thời đến nơi, hợp lực đánh chết trưởng lão Giả Gia, nhưng không thể cứu được những đệ tử trẻ tuổi tài giỏi. Giả Tôn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Hồng Mạch rõ ràng có ý định muốn bắt Giả Gia làm kẻ cầm đầu, bắt họ phải gánh chịu hậu quả. Khi Giả Gia trở thành mục tiêu tấn công, đối mặt với vô số thế lực đang chuẩn bị thảo phạt, dù Giả Gia có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Giả Tôn nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, chân tay hắn mềm nhũn, hắn hét lên như điên. Tại sao? Giả Gia có đắc tội gì với các người? Hồng Mạch cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ. Ai bảo các ngươi Giả Gia có tiền? Mà nói thật, vừa gặp được các ngươi Giả Gia trưởng lão, thì chỉ có thể ủy khuất các ngươi thôi. Giả Tôn mồ hôi lạnh ứa ra, không hiểu sao vận mệnh lại đẩy Giả Gia vào hoàn cảnh này. Lãnh Dược Xuyên thì cười hắc hắc, ánh mắt liếc xuống người Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, chờ sau này ta sẽ chiêu đãi ngươi, để ngươi phải hối hận vì đã chiêu chọc ta. Lãnh Dược Xuyên thù hận Lữ Thiếu Khanh còn hơn cả Giả Tôn. Trước mặt mọi người, hắn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng hắn đã thề sẽ làm cho Lữ Thiếu Khanh phải trả giá đắt. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, mắng to về phía Lãnh Dược Xuyên, quỳ hẹp hòi, chưa từng thấy ai như ngươi, nhỏ mọn vậy, ngươi còn gọi mình là nam nhân sao? Sau khi mắng cho Lãnh Dược Xuyên một trận, Lữ Thiếu Khanh quay sang Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, ngươi xem đi, ta đã nói rồi, tên tiểu tử này dáng vẻ tắc kè, nhìn là biết không phải người tốt, giờ ngươi tin chưa? Mạnh Tiểu sắc mặt hổ thẹn, mặt đỏ bừng vì tức giận, nàng nghiến răng, khó chịu quát lên, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi trước lo mà chăm sóc chính mình đi. Mạnh Tiểu trong lòng vô cùng rối bời, nàng đã bị Lãnh Dược Xuyên lợi dụng, mời gọi những người cùng thế hệ đến đây, tạo cơ hội cho Hồng Mạch và Đoàn Mộc Thiện tấn công. Hồng Mạch mới chính là kẻ chủ mưu, dù Mạnh Tiểu bị lợi dụng nhưng nàng vẫn có trách nhiệm trở thành đồng lõa và hại mọi người, nàng cảm thấy rất áy náy. Mạnh Tiểu nhìn về phía Khoái Hằng đang đứng bên cạnh, nói, Khoái công tử, là ta hại các ngươi. Khoái Hằng hơi ngạc nhiên, không nghĩ Mạnh Tiểu lại xin lỗi, hắn mỉm cười lắc đầu nói, không sao, chuyện này không trách ngươi. Khoái Hằng khí độ rộng rãi, không hổ là người đứng đầu Đông Châu. Hắn biết rõ Hồng Mạch lợi dụng Mạnh Tiểu và sự tin tưởng của mọi người đối với nàng. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng Hồng Mạch lại dám làm ra một kế hoạch điên rồ như vậy. Đối mặt với tình huống hiện tại, dù hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, hắn cũng không có cách nào. Với sự chênh lệch quá lớn về thực lực, mọi mưu lược đều vô ích. Nguyên Anh và Kết Đan quá khác biệt, dù họ có liên kết cũng không thể đấu lại Hồng Mạch và Đoan Mộc Thiện. Mạnh Tiểu cắn răng, đợi chút nữa nếu có chiến đấu, ta sẽ liều mạng ngăn cản bọn họ. Khoái công tử, nhiều người dẫn bọn họ chạy đi, đây là biện pháp tốt nhất mà Mạnh Tiểu có thể nghĩ ra. Vì Ngọc Đỉnh phái, nàng quyết tâm hy sinh mạng sống để chuộc tội. Khoái Hằng trong lòng cảm thấy tôn trọng, đây mới là phong thái của đại sư tỷ Ngọc Đỉnh phái. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, ngây thơ, tứ phẩm đại trận, các ngươi có thể xông ra ngoài sao? Giọng nói uể oải, không đúng lúc và khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Mạnh Tiểu lúc này trong lòng đầy bi tráng, quyết tâm đánh cược một lần, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, sự giận dữ trong nàng lại tăng lên. Nàng quay đầu lại, là tên gia hỏa mặc làm xem kìa, mắc mớ gì tới ngươi? Mạnh Tiểu tức giận, lại gặp phải tên này, mọi chuyện như bắt đầu trở nên tồi tệ. Nàng thở hổn hển, chỉ vào Lãnh Dược Xuyên và nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi tự lo cho mình đi. Lãnh Dược Xuyên cười lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh, dường như đang suy nghĩ làm sao ra tay. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Lãnh Dược Xuyên, thể hiện rõ sự khinh miệt. Hắn nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Hắn nói với Mạnh Tiểu, vậy đi. Mạnh cô nương, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng ngươi phải đồng ý giúp ta một việc. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, đám người xung quanh muốn cười, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, nói ra những lời khoác lác này. Ở đây có hai Nguyên Anh, ngươi định giải quyết như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, dựa vào cái miệng có thể khiến người tức chết của ngươi sao? Sợ không phải ngươi cũng sẽ bị người một tay bắt chết thôi. Lãnh Dược Xuyên và Đoan Mộc Hiến nghe vậy đều bật cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Không ai coi trọng Lữ Thiếu Khanh, càng không ai để mắt đến hắn, còn trẻ, lại là thị vệ của Giả Tôn, hắn có thể lợi hại đến đâu. Mạnh Tử lắc đầu, nghĩ rằng tên này chỉ giỏi khoác lác mà thôi, chẳng đáng để quan tâm. Hoái Hằng thậm chí còn không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm một lần. Những kẻ ba hoa khoác lác kiểu này hắn đã gặp nhiều rồi. Nhìn thấy Mạnh Tiểu chẳng thèm liếc mắt nhìn mình, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền, hắn sờ mũi, quay sang hỏi Kế Ngôn, hắn à, ta giống lừa đảo không? Tuấn Nam như vậy mà lại nói lời không ai tin. Kế Ngôn không trả lời, chỉ đứng dậy, không ít người không kìm được mà xì xào. Trước đó Kế Ngôn đã ẩn thân, nhiều người không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ đây, khi Kế Ngôn đứng dậy, phong thái tuấn tú, áo trắng tung bay, khí chất xuất chúng, rõ ràng nổi bật hơn tất cả mọi người, ngay cả Khoái Hàng cũng cảm thấy mình không bằng Kế Ngôn. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không biểu cảm, nhưng khi hắn xuất hiện lại tạo ra một cảm giác như một thanh kiếm sắc bén, sắp rời khỏi vỏ. Hồng Mạch và Đoàn Mộc Thiện cũng không khỏi nhìn Kế Ngôn thêm vài lần. Khí chất của hắn quả thật quá xuất sắc, chỉ cần nhìn bộ dáng, mọi người đều có thể nhận ra hắn không phải người tầm thường. Khi mọi người đang chăm chú quan sát, Kế Ngôn phía sau đột ngột rút ra Vũ Khâu kiếm, ầm, một tiếng vang lên, hàn quang lóe sáng, phi kiếm vọt ra khỏi vỏ, rơi vào tay Kế Ngôn. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ người Kế Ngôn bộc phát, giống như mặt trời trên trời, tỏa ra hào quang chói lọi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người chấn động, không thể tin vào mắt mình, nhìn Kế Ngôn đầy kinh ngạc. Cái này, khán hắn, hắn là Nguyên Anh, một người trẻ tuổi như vậy mà lại là Nguyên Anh, khiến họ cũng không thể tin nổi. Hồng Mạch và Đoan Mộc Thiện cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong số này lại có một Nguyên Anh mạnh mẽ như vậy. Tốt, tốt, Hồng Mạch nhìn Kế Ngôn, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Ngươi chắc không phải là người của Giả Gia chứ? Một Nguyên Anh trẻ tuổi như ngươi, làm sao có thể là trưởng lão của Giả Gia? Kế Ngôn không thèm để ý, ánh mắt sắc bén, đánh với ta một trận. Hồng Mạch cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đang đè lên mình, cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Hắn có lý do để tự tin, vì dù khí thế của Kế Ngôn rất mạnh, nhưng ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ như hắn, chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại. Chỉ vì tuổi tác của Kế Ngôn khiến hắn phải kinh ngạc mà thôi. Không cần phải lên đâu, ta ở đây có thể thu thập ngươi. Hồng Mạch vung tay về phía Kế Ngôn, và ngay lập tức tất cả mọi người cảm thấy hít thở khó khăn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến họ hoảng sợ. Trước sức mạnh này, thực lực của bọn họ chẳng khác nào con kiến, không có chút tác dụng nào. Hồng Mạch luôn mỉm cười tự tin, hắn tin chắc một trưởng của mình sẽ không gặp phải đối thủ. Hắn tin tưởng rằng Kế Ngôn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng chỉ một khắc sau, một vòng kiếm quang chói lòa lè lên. Hồng Mạch cảm thấy đau nhói ở mắt, vội vàng đưa tay lên ngăn cản. Phốc, kiếm quang mang theo sức mạnh và ý kiếm mạnh mẽ, dễ dàng phá vỡ lớp linh khí hộ thân của Hồng Mạch, để lại một vết thương chảy máu đỏ sẫm trên bàn tay hắn. Hồng Mạch không thể tin vào mắt mình, nhìn vào vết thương trên tay, máu chảy đầm đìa. Là nhị trưởng lão Ngọc Đỉnh phái, một người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hắn không nhớ nổi lần cuối mình bị thương là khi nào. Hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, hắn lại bị một người trẻ tuổi làm bị thương. Dù đối phương cũng là Nguyên Anh, nhưng Hồng Mạch vẫn cảm thấy bị nhục nhã sâu sắc. Ngươi, đáng chết. Hồng Mạch gầm lên, tiếng gầm như từ địa ngục ác ma phát ra, khiến người nghe cảm thấy lại sống lưng. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Hồng Mạch. Để ta thấy thực lực của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Sau đó, như một tiên nhân bay lên trời, chiến đấu giữa các Nguyên Anh vô cùng khốc liệt. Tại đây, ít ai có thể chịu đựng nổi. Hồng Mạch quay sang Đoàn Mộc Thiện nói, ta đi một chút rồi sẽ quay lại, ngươi lo liệu chuyện ở đây. Lữ Thiếu Khanh gọi với Kế Ngôn, cẩn thận, đừng để hắn giết chết người. Kế Ngôn chỉ mới ở tầng 2 cảnh giới, còn Hồng Mạch đã là tầng 5 cảnh giới. Đối với Kế Ngôn mà nói, Hồng Mạch là một đối thủ mạnh mẽ. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh không hề có chút nghi ngờ nào về điều này. Tuy nhiên, Nhan Hồng Vũ không nhịn được mà chửi một câu, công tử, cảnh công tử ra tay rồi. Người ít nhất cũng nên nói vài lời có ích đi chứ. Nàng nhìn lên bầu trời đã trở nên u ám, sương mù che phủ trận pháp, giống như muốn tìm cách nhìn ra ngoài, lo lắng đến mức không gì sánh được. Hồng Mạch nổi danh lừng lẫy, uy danh lan xa, không phải những người như Tất Kiển hay Đạm Đài Trung có thể so sánh được. Kế Ngôn đứng ra vào lúc này là để giúp Lữ Thiếu Khanh có thêm sự tự tin, đồng thời cho Mạnh Tiểu biết rằng Lữ Thiếu Khanh không phải chỉ là người nói suông, sư huynh của ngươi đã giúp đỡ ngươi như vậy, sao ngươi lại không lo lắng một chút? Lữ Thiếu Khanh không bận tâm đến lời chửi của Nhan Hồng Vũ, hắn từ từ tiến đến trước mặt Mạnh Tiểu, nhìn nàng với vẻ mặt cười cợt, rồi nhẹ nhàng hỏi, thế nào, những lời ta nói, ngươi có tin không, ta có năng lực giải quyết chuyện này. Mạnh Tiểu lúc này vẫn còn trong trạng thái hoài nghi, không ngờ ở nơi này lại có một Nguyên Anh đứng ra, khiến nàng cảm giác như đang nằm mơ. Mạnh Tiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, giờ phút này, hắn trong mắt nàng giống như một vị cứu tinh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngươi, ngươi là ai? ngay cả Khoái Hàm cũng nghiêng tai, rất muốn biết rõ thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Ở Đông Châu, có ai trẻ tuổi hơn hắn mà lại mạnh mẽ như vậy không? Lữ Thiếu Khanh chỉ cười nhẹ, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là chính nghĩa chi sĩ, không thể chịu được việc người khác ức hiếp kẻ yếu. Ta ghét nhất là những kẻ lớn tuổi mà lại ức hiếp người khác. Ha ha, thế nào, đồng ý rồi chưa? Mạnh Tiểu cắn răng, giờ thì không còn gì để lo lắng nữa. Nàng đồng ý, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, đừng nói là một chuyện, cho dù là 10 chuyện, ta cũng đồng ý. Được, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi bảo Mạnh Tiểu, ngươi phải lấy đạo tâm của mình phát thệ. Bịch. Mọi người nhìn theo bước đi của Giả Tôn, Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân, ba người lảo đảo ngã sang hai bên, mặt mày đều lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ba người gần như sắp ngã ra đất, ha ha, Lãnh Dược Xuyên không nhịn được mà cười lớn, vô cùng khinh bỉ hành động của Lữ Thiếu Khanh, tính toán nhỏ nhặt, thế này mà cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Mạnh Tiểu cũng ngẩn người một chút, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ ngạc nhiên, nhanh lên đi, ta còn phải tiết kiệm thời gian. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, tốt, Mạnh Tiểu không bận tâm nữa, nhanh chóng đứng lên và thề một cách rành rọt. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, quay lên trời cười lạnh nói với Đoàn Mục Thiện, cưới đi xuống đây chịu chết đi. Ngươi là đứa trẻ con mà dám mạnh miệng như vậy. Đoàn Mộc Thiện quát lớn, sau đó ra lại cho con trai, đi, giết hắn, ta tới đây. Lãnh Dược Xuyên ngăn cản Đoàn Mộc Hiến, để ta thu dọn hắn, các ngươi cùng lên đi. Lữ Thiếu Khanh tiến lên vài bước, ta chờ xem, đi chết đi. Lãnh Dược Xuyên gầm thét, hai tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ, linh lực dữ dội, hung hãn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thể nhận ra thực lực của Lữ Thiếu Khanh, vì thế vừa ra tay đã dùng đến 8 thành sức lực. Lực lượng khổng lồ khiến không khí trên đỉnh núi Thượng Linh loạn động, khiến những người thực lực thấp phải lùi lại, cố gắng tránh xa. Đối mặt với sự tấn công của Lãnh Dược Xuyên, Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì. Nhiều người chứng kiến cảnh này, thầm lắc đầu, khinh thường Lãnh Dược Xuyên như vậy sao? Cho dù là kết đan 8 tầng, 9 tầng cũng không dám khinh thường hắn. Để Lãnh Dược Xuyên ra tay trước, chắc chắn sẽ làm mất đi tiên cơ. Dù hắn là kết đan 9 tầng, cũng sẽ gặp phải chút khó khăn, không chừng sẽ thua ngay đấy. Tự cao tự đại, tưởng mình có bao nhiêu bản lĩnh, không ai coi trọng Lữ Thiếu Khanh, bởi vì hắn quá trẻ tuổi, từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện nào nổi bật về thực lực. Lãnh Dược Xuyên thấy Lữ Thiếu Khanh khinh thường mình, không ra tay, liền cười lạnh, tự đại như vậy, chết đi. Giữa sự chú ý của mọi người, Lãnh Dược Xuyên tấn công dữ dội, linh lực như vô số cánh tay quỷ hung hãn vươn ra, tiếng gào thét vang lên, muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Xong rồi, Hoái Hàng không nhịn được thở dài, thật là một gã ba hoa chích chòe. Nhưng ngay sau đó, Hoái Hằng ngây người, những người khác cũng không kìm được kinh hãi. Làm sao có thể? Giả à, chắc tôi đang mơ chứ? Dưới ánh mắt không thể tin của mọi người, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, không chút thương tích. Áo lam trên người hắn trông thanh thoát, nhói nhã, lại phối hợp với nụ cười khinh miệt của Lữ Thiếu Khanh, khiến mọi người lần nữa lầm tưởng hắn là một thiếu niên công tử lễ độ. Lãnh Dược Xuyên cũng ngây người, không thể tin vào mắt mình, thậm chí cúi xuống nhìn lại đôi tay. Lẽ nào vừa rồi mình không phát lực? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phủi bụi trên áo, khinh bỉ nói, thật vô dụng, ngươi mà dám làm nhị sư huynh sao? Muốn mặt mũi không? Người trong giới nhị sư huynh không có loại người như ngươi. Với thái độ khinh miệt như vậy, lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Lãnh Dược Xuyên cảm nhận được một sự sỉ nhục chưa từng có. Đi chết, đi chết. Lãnh Dược Xuyên hoàn toàn phẫn nộ, lý trí bị cơn giận nuốt chửng, lần nữa phát động tấn công. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không hề giữ lại gì, toàn lực bộc phát, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không nói một lời, lập tức ra tay, một kiếm đánh thẳng vào Lãnh Dược Xuyên. Lãnh Dược Xuyên như một cơn gió, tấn công nhanh như chớp, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tuy nhiên, hắn lần này không thể tránh né được, ngay cả góc áo của Lữ Thiếu Khanh cũng không chạm đến, đã bị kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh trúng phải. Lúc này, Lãnh Dược Xuyên mới nhận ra mình đã sai, hoàn toàn không đúng với lẽ thường. Sức mạnh khủng khiếp trong kiếm quang khiến hắn không thể chống đỡ nổi, một luồng khí nóng bỏng, cuồng bạo, giống như vô số thực nhân ngư chen chúc vào cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, đan điền của hắn bị phá hủy, nội đan vỡ nát, thức hải sụp đổ, tất cả kinh mạch bị hủy hoại. Cuối cùng, linh hồn của hắn cũng tan biến trong kiếm ý. Kiếm quang vụt qua, Lãnh Dược Xuyên ngây ra đứng đó, một vệt máu từ trán hắn chảy xuống, lan ra dưới chân. Sinh mệnh hắn đã biến mất, khí tức ngừng lại, linh hồn tan biến. Chỉ với một kiếm, hắn đã phải từ biệt thế giới này, không có cơ hội đầu thai, không còn cơ hội sống lại. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không thể tin vào mắt mình. Một kiếm thôi mà một người đã biến mất, không có chút dấu vết. Đây là thực lực gì? Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy kính sợ. Chưa kịp cứu viện, Đoan Mộc Thiện đứng bên cạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, ngươi cũng là Nguyên Anh? Cả đám người lại một lần nữa kinh sợ. Mọi người không thể tin nổi, Vừa rồi, Kế Ngôn là Nguyên Anh, điều này khiến mọi người không cảm thấy có gì bất thường. Khí thế, khí chất của hắn rõ ràng là của một Nguyên Anh, không thể nào là người bình thường. Nhưng còn Lữ Thiếu Khanh thì sao? Mọi người rất khó liên hệ hắn với Nguyên Anh. Hắn không có chút nào khí chất của một cao thủ, ngược lại, hắn có vẻ khá vô lại, thậm chí còn thiếu sót khí chất của một người thượng thừa. Người như vậy mà lại là Nguyên Anh, thật khiến người ta khó mà tin được. Không sai, ta chính là Nguyên Anh, đầu hàng bì. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu phách lối, quay sang nói với Đoàn Mộc Thiện, tranh thủ thời gian tự sát, ta đuổi thời gian. Đoàn Mộc Thiện vẻ mặt nghi ngờ, khí tức của Lữ Thiếu Khanh không hề hoàn toàn bộc phát, khiến Đoàn Mộc Thiện rất khó đánh giá chính xác thực lực của hắn. Tuy nhiên, có thể một kiếm diệt Lãnh Dược Xuyên, chắc chắn không phải là Nguyên Anh thấp cấp. Đoàn Mộc Thiện trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, ức hiếp tiểu bối thì có gì là anh hùng. Cùng lúc đó, Đoàn Mộc Thiện chăm chú nhìn con trai mình, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể một kiếm giết chết Lãnh Dược Xuyên, thì hắn cũng có thể giết con trai hắn. Đúng vậy, ức hiếp loại tiểu nhân vật này chẳng có gì thành tựu. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ánh mắt trở nên tàn nhẫn, nói tiếp, rất thoải mái. Sau đó, hắn lao về phía Đoàn Mộc Hiến, lại rút kiếm tấn công. Đoàn Mộc Hiến sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Lãnh Dược Xuyên, kết đan 7 tầng, đã bị một kiếm diệt, còn hắn chỉ là kết đan 5 tầng, làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng dù không thể ngăn cản, hắn cũng không thể chờ chết. Vội vàng lùi lại, đồng thời rút ra pháp khí, linh phù, tất cả những vật có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang vung tới, Đoàn Mộc Hiến liều mạng thúc giục linh lực trong cơ thể. Trước cái chết, hắn cảm thấy mình như vượt xa bình thường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự đau đớn mà hắn tưởng tượng lại không xuất hiện, thậm chí không có chút động tĩnh nào lớn. Đoàn Mộc Hiến tập trung nhìn lại, và hoảng hốt nhận ra mình không bị thương. Ta đỡ được công kích của hắn sao? Đoàn Mộc Hiến trong lòng tràn ngập vui mừng, nhưng chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân. Một tiếng hét thảm vang lên, khiến sắc mặt Đoan Mộc Hiến thay đổi hoàn toàn. Đó là tiếng của cha hắn, Đoan Mộc Thiện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha mình, Đoan Mộc Thiện, đang bị bao phủ trong một đám kiếm quang sắc bén. Kiếm quang đỏ rực như ngọn lửa, che phủ cả bầu trời. Đoan Mộc Hiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có những người quan sát trận chiến mới hiểu rõ tình hình. Lữ Thiếu Khanh nhìn như đang tấn công Đoan Mộc Hiến, nhưng thực tế, mục tiêu chính của hắn lại là Đoan Mộc Thiện. Một kiếm xẹt qua, như sao rơi từ trên trời, vạch qua hư không, rồi biến thành vô số hỏa diễm, trong nháy mắt nốt chửng Đoàn Mộc Thiện. Đoàn Mộc Thiện vội vàng không kịp phòng bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm trúng ngay. Tuy nhiên, cảm nhận được khí tức của Đoàn Mộc Thiện, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chiêu thứ hai lại không thể đánh bại hắn. Không còn cách nào, Lữ Thiếu Khanh đành phải mạnh mẽ hơn, để hắn nếm thử sức mạnh thực sự. Đoàn Mộc Thiện vừa mới chặn được một đòn của Lữ Thiếu Khanh, tức giận giống lên, hèn hạ tiểu bối, chết đi. Trong cơn giận dữ, Đoàn Mộc Thiện thi triển tuyệt chiêu của mình. Một lần nữa, hỏa diễm bùng lên, vô số ngọn lửa hóa thành những vệt sáng bay lượn trên trời như những con hỏa nha, chấn động đến mức khiến lòng người run sợ. Đây là chiêu thức mà hắn tự hào, biết định sẽ khiến đối phương phải chết. Đoàn Mộc Thiện mặt mày vặn vẹo, sát khí tràn ngập, khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén, đắc thủ, đây là một sự nhục nhã không thể nào xóa bỏ. Nếu như trước đó hắn muốn giết tất cả những người có mặt trên đỉnh núi này để thực hiện tham vọng của mình, thì giờ đây hắn có thêm một lý do nữa, giết người diệt khẩu, không để sự kiện nhục nhã này truyền đi. Đoàn Mộc Thiện tự tin tuyệt đối vào chiêu thức của mình, và con trai hắn Đoàn Mộc Hiến cũng như vậy, hô lớn, phụ thân, giết hắn, để hắn nếm thử tuyệt chiêu của người. Ngay lúc này, đám đồng vây xem cũng bắt đầu bàn tán. Đây chính là hỏa thần quạ của Đoàn Mộc gia, công pháp địa cấp đỉnh tiêm, nghe nói lão tổ Đoàn Mộc gia đã cải thiện nó, hiện tại là công pháp thiên cấp rồi. Thiên cấp công pháp, đúng là đáng sợ, chẳng mấy đại môn phái có được công pháp như vậy. Liệu hắn có thể ngăn cản được không? Rất khó ngăn cản, đối mặt với chiêu thức này, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể không tránh nghi. Mạnh Tiểu lo lắng, nếu không thể ngăn chặn Đoàn Mộc Thiện, bọn họ sẽ không thể sống sót. Nhưng Hỏa Thần Quạ là một công pháp nàng đã biết đến, vì Ngọc Đỉnh phái và Đoàn Mộc gia có quan hệ rất tốt, nàng hiểu rõ về nó. Hỏa Thần Quạ đã thoát ra khỏi phạm vi địa cấp, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đỡ nổi không? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người đối mặt với làn sóng hỏa nha đột kích từ trên trời, Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, mặc quân kiếm lần nữa ra tay, thi triển Ly Hỏa Kiếm Quyết, thức thứ ba, Ly Hỏa Phần Thiên, kiếm ý bùng lên cao ngất, cuồng bạo như thể xuyên thủng mặt trời trên trời, xé nát không gian, tạo ra một vụ nổ lớn, vô số kiếm ý tràn ngập trong hư không, biến thành những ngọn lửa thần thánh, phần thiên diệt địa, tựa như vô tận bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến hư không vạn vẹo. Những hỏa nha trong không trung phát ra những tiếng kêu thảm thiết, giống như những con thiêu thần lao vào ngọn lửa, bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. đây là cái gì? Đoan Mộc Thiện hoảng sợ. Lúc này, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi. Hắn quay người định chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Khi đối mặt với ngọn lửa lao tới, hắn lại bị nó nuốt chửng một lần nữa. Cảm giác đầu tiên của Đoan Mộc Thiện là một cơn nóng bức vô tận, như thể hắn đang rơi vào trong lò luyện đan, xung quanh là nhiệt độ cao khủng khiếp. Đoan Mộc Thiện hiểu rõ, đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Hắn cố gắng chống cự, nhưng trước một đòn tấn công mạnh mẽ như thế, hắn nhận ra mọi sự phản kháng của mình đều vô ích. Linh khí bảo vệ, pháp khí, phù chú bảo vệ, thậm chí cả trận pháp phòng ngự cũng không thể ngăn cản được một đòn này. Linh khí tiêu tan, pháp khí vỡ vụn. Trước một đòn này, Đoan Mộc Thiện cảm thấy mình như một phàm nhân đối mặt với một ngọn núi tuyết sụp đổ, tất cả mọi phép thuật đều vô dụng. Cuối cùng, Đoan Mộc Thiện không thể chịu nổi nữa, hét lên một tiếng thảm thiết và bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Mấy hơi thở sau, một luồng ánh sáng bay ra, đó chính là nguyên anh của Đoan Mộc Thiện. Thân thể nguyên anh đầy vết thương, khí tức suy yếu, mặt mày đầy hoảng sợ, nó muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị từ lâu, hắn đã đợi sẵn. Với một động tác nhẹ nhàng, tay phải của hắn bắt được nguyên anh của Đoan Mộc Thiện. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cao lớn như một cự nhân, Đoan Mộc Thiện hoàn toàn sợ hãi. Hắn cầu xin tha mạng, tha mạng, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh lùng nhìn, như một vị thần linh, làm sao có thể để ý đến những lời cầu xin này. Thần thức của hắn như một cơn bão quét qua. Đoan Mộc Thiện hét lên một tiếng thảm thiết, mắt mờ dần và mất đi sự sống. Nguyên anh của hắn hóa thành năng lượng tinh thuần, bị hấp thụ hết. Bây giờ, tất cả chỉ còn lại là kế ngôn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn như xuyên qua đại trận, nhìn thẳng vào kế ngôn. Đối thủ là nguyên anh 5 tầng, lại xuất thân từ một đại phái, thực lực mạnh hơn hẳn những người cùng cấp bậc. Kế ngôn và Hồng Mạch cách nhau 3 tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng sư huynh mình có thể đánh bại Hồng Mạch, nhưng nếu có thể bất phân thắng bại, đó cũng đã là một kỳ tích, dường như hắn cần phải nghĩ cách giúp đỡ sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, ánh mắt nhìn lên trời, tứ phẩm đại trận này có thể ngăn chặn người khác, nhưng không thể ngăn được hắn. Hắn có thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra, cảm nhận được trận chiến giữa Kế Ngôn và Hồng Mạch, còn những người xung quanh, không ai dám thở mạnh, sợ làm phiền Lữ Thiếu Khanh và bị hắn giết chết. Kể cả Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ cũng không dám phát ra tiếng động. Trong suốt chuyến đi họ theo Lữ Thiếu Khanh, đã chứng kiến sức mạnh của hắn. Họ biết Lữ Thiếu Khanh đã giết Đạm Đài Trung như một kiếm giết chết một vị nguyên anh. Đối với họ, đó là điều chưa từng thấy. Họ tưởng rằng Kế Ngôn giết Từ Cát chỉ là một điều đáng sợ, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh cũng làm được điều tương tự. Mọi người không dám nói năng gì, chỉ sợ quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh rồi bị hắn xử lý. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh là một vị thần, một kiếm tiên, không ai dám làm tổn thương hắn, đặc biệt là những người từ các thế lực nhỏ. Càng im lặng hơn nữa, họ sợ sẽ làm phật lòng người này rồi phải chịu cái giá đắt. Không thể nào. Một lát sau, cuối cùng có người dám lên tiếng. Không phải ai khác, chính là Đoan Mộc Hiến. Đoan Mộc Hiến gần như phát điên khi thấy cha mình, một nguyên anh lão tổ, bị một kiếm của Lữ Thiếu Khanh giết chết. Hắn gần như không thể chịu nổi, khuôn mặt vặn vẹo, hét lên, giả, không thể nào là thật. Lữ Thiếu Khanh giết chết Đoan Mộc Thiện khiến mọi người rung động, khiến Đoan Mộc Hiến không thể tiếp tục bình tĩnh. Cha hắn đã là nguyên anh, sao lại không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh? Một người trẻ tuổi, ngay cả thiên cấp công pháp cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cha hắn đã chết, chẳng còn gì, không những hài cốt không còn, mà ngay cả nguyên anh của ông cũng đã bị hóa thành thuốc bổ, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Hắn vốn nghĩ mọi chuyện đã nằm trong tầm tay, chiến thắng đã chắc chắn, Ngọc Đỉnh Phái và Đoan Mộc Gia sẽ trở thành bá chủ Đông Châu, vượt trội tất cả các thế lực khác. Nhưng cuối cùng lại gặp phải quái thai Lữ Thiếu Khanh này. Đoan Mộc Hiến điên cuồng gào thét, không rõ là phát tiết nỗi oán hận trong lòng hay là che giấu sự sợ hãi. Ồn ào quá, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, giống như đập con ruồi, một tiếng bộp bên ấy, Đoan Mộc Hiến phun ra một ngụm tiên huyết, bay sang một bên, mặt mũi sưng lên. Hắn căm hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi chờ đấy, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão tổ? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên hỏi, lão tổ của ngươi là hóa thần sao? Ba người Nhan Hồng Vũ bên này không khỏi thở dài, không biết nên chửi bới thế nào cho phải, chỉ có hóa thần mới khiến người này phải kiêng dè. Hóa thần? Đoan Mộc Hiến cắn răng nói, nếu lão tổ là hóa thần, đâu cần phải đứng đây nói những lời vô ích với các ngươi. Nếu như Đoan Mộc gia có hóa thần thì đã sớm cử quân làm bá chủ Đông Châu rồi. Thôi đi. Nghe xong không phải hóa thần, Lữ Thiếu Khanh lúc này yên lòng, hết sức bình thường. Không phải hóa thần mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, chết đi. Không nói thêm với Đoan Mộc Hiến, Lữ Thiếu Khanh vùng Mặc Quân kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, một luồng kiếm ý trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Đoan Mộc Hiến. Đoan Mộc Hiến giật mình, khuôn mặt biến sắc, hai mắt lộ vẻ không cam lòng, cuối cùng gục xuống, mất đi sinh mệnh. hồn phi phách tán, tâm ngoan thủ lạn, lại một lần nữa khiến mọi người không khỏi dùng mình, nỗi kính sợ lại trỗi dậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dễ dàng giải quyết chuyện này, Mạnh Tiểu mỉm cười, lần này Ngọc Đỉnh phái không phải trở thành tội nhân, tình hình không đến mức không thể cứu vãn. Khoái Hàng ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn là sự hâm mộ và ghen tị. Lữ Thiếu Khanh so với hắn tuổi trẻ, nhưng lại là nguyên anh đại năng, đạt đến một cảnh giới mà rất nhiều người cả đời cũng không thể có được. Còn hắn hai mươi mấy tuổi, vẫn chỉ là kết đan kỳ tầng 9, đã dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm. Nếu có thể, hắn muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đã tu luyện như thế nào. Mạnh Tiểu chạy tới, ê, ngươi tên là gì? Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai viên thuốc rơi vào trước mắt mình, đưa tay bóp một cái. Mạnh Tiểu sắc mặt đỏ bừng, ngươi làm gì? Lần đầu tiên bị người ta bóp tóc như vậy. Mạnh Tiểu trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cảm giác cũng bình thường, không mềm mại như tóc sư muội. Hắn hỏi Mạnh Tiểu, phía trên của ngươi là trống không? Ta còn tưởng rằng trong đó sẽ có hai viên thuốc, đói bụng thì ăn luôn. Mạnh Tiểu cắn răng, khuôn mặt tròn vo trở nên tức giận, muốn cắn lại. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại mà ta không dám đánh ngươi. Kết đan kỳ trở xuống mà uy hiếp Lữ Thiếu Khanh thì chẳng có tác dụng gì. Hắn vung tay lên, một lớp bình chướng xuất hiện ngăn cách mọi người, rồi mới mở miệng nói, ngươi đã nói sẽ làm một việc cho ta, giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Hắn tìm được một vật thuộc về ma quái, rất kích động, ngươi muốn làm gì? Đối diện với ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, Mạnh Tiểu có chút sợ hãi, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi ra mặt thật dày, cứ như đại sư tỷ của ngươi, cùng ta cái sư muội ngu ngốc giống nhau, đầu óc đều đầy màu vàng, cho ta một món đồ mà Tất Tụ đã đưa cho ngươi. Mạnh Tiểu cảm thấy kỳ quái, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, âm thanh ồn ào như vậy, chỉ vì muốn dựa vào ta để lấy một món đồ sao, hay là món đồ đó do cái tên Tất Tụ kia tặng cho. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh thấy Mạnh Tiểu đang làm ra vẻ mặt lã lẫm, nhìn qua hai bên giống như đang ăn bánh kẹo. Nhà đầu này, rốt cuộc là có ý gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tiểu tức giận nói, hắn đưa cho ta rất nhiều thứ, không phải 100 món thì cũng có mấy chục món, có những thứ ta đã vứt đi rồi, cái đồ bại ra đó, chỉ là tán gái mà thôi. Cần thiết phải như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra món đồ mà hắn đã đạt được tại Đồng Châu. Sau khi nhìn thấy món đồ này, Mạnh Tiểu ngây người, cái này chỉ là vì món đồ này sao? Thấy Mạnh Tiểu có vẻ không thích, Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, không lẽ nàng lại định vứt món đồ này đi sao? Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nhưng cũng chẳng có lý do để lo. Món đồ đó, dù có vẻ bình thường, thật sự không dễ nhận ra công dụng của nó. Ngoài cái khí tức kỳ lạ và cảm giác cứng rắn, không có gì đặc biệt. Trong thế giới này, có rất nhiều đồ vật không ai có thể nhận diện được. Dù là những yêu quái sống hàng ngàn năm cũng không dám khẳng định mình biết hết tất cả các món đồ. Đồ vật của ma quái rơi vào tay người khác, nếu không phải bị bỏ xó thì cũng là tiện tay vứt đi, người sẽ không phải vứt nó đi chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Mạnh Tiểu lắc đầu, không, không phải đâu. Rồi nàng lấy món đồ đó từ trong chữ vật giới chỉ ra, nói, cho ta, không cho. Mạnh Tiểu bĩu môi, nhìn đồ vật được giấu sau lưng như một đứa trẻ chơi đùa, vẻ mặt đầy vẻ nghịch ngợm. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rằng cô nàng này có đầu óc không được bình thường, là một đứa ngốc hơn cả sư muội của mình. Vấn đề là cô ta đã qua 20 tuổi mà vẫn ngốc nghếch như vậy. Ngọc Đình phái trong tương lai thật là u ám. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tự nhủ về tương lai của Ngọc Đình phái, rồi sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, hung dữ nói với Mạnh Tiểu, đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Mạnh Tiểu khẽ cười, đáp lại, ngươi đã thề rồi, đừng đùa với lửa. Ta nói là đáp ứng ngươi một việc, nhưng không có nghĩa là phải đưa đồ vật này cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức hiểu ra, tự trách mình đã chủ quan, mình cứ nghĩ người khác không hiểu trò chơi chữ của mình, quả là một bài học đắt giá. Sau này phải cẩn thận hơn. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Tiểu nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, tay cầm đồ vật, hướng về phía hắn nói, nói cho ta biết, ngươi là ai, ta sẽ đưa đồ vật này cho ngươi. Ta là Ngao Lương, đến từ Trùng Châu, nào già. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thay đổi, bịa chuyện một cách trôi chảy, hy vọng ngươi giữ bí mật về thân phận của ta. Ta không muốn quá nhiều người biết. Trùng Châu sao? Mạnh Tiểu ngạc nhiên, trong lòng tin tưởng hơn. Chỉ có người từ Trung Châu mới mạnh mẽ đến thế. Nhưng tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lữ Thiếu Khanh đảo cổ tay một cái, một chiếc lệnh bài bạc xuất hiện, đó chính là chứng nhận nhập học của Trung Châu Học Viện. Ta và sư huynh đi Tể Châu để giao đồ vật này, ngươi không thu được sao? Lữ Thiếu Khanh đang thử vận may, Tể Châu xa như vậy mà có thể gặp được người từ Trung Châu. Không tin Đông Châu lại không có người từ Trung Châu. Quả nhiên, Mạnh Tiểu tin ngay lập tức, Vừa vặn, nàng cũng có một chiếc lệnh bài như vậy. Nàng đảo cổ tay, một chiếc lệnh bài giống hệt xuất hiện. Khi nào ngươi cũng sẽ đến Trung Châu học viện, đương nhiên rồi, sao lại không? Đưa đồ vật cho ta, đến khi vào Trung Châu học viện, ngươi sẽ là người của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Thật sao? Mạnh Tiểu ánh mắt sáng lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, thể hiện rõ sự ngạc nhiên và vui mừng. Lưu Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt đó, thầm nghĩ trong lòng, cô nàng này sao vậy? Con không muốn đưa đồ vật cho mình sao? Không đưa cho ta, đừng trách ta ra tay. Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị sẵn sàng, nếu Mạnh Tiểu không muốn đưa, hắn sẽ ra tay trước. Vì đồ vật này, hắn có thể giết người phóng hỏa, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã quá lo lắng, Mạnh Tiểu ngoan ngoãn đưa đồ vật cho hắn. Khi đồ vật quen thuộc trong tay, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở phào, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chỉ cần cùng sư huynh Kế Ngôn xử lý Hồng Mạch là được. Nếu không thể đánh lại, vậy thì mang theo sư huynh cùng nhau trốn đi. Chuyện gì xảy ra ở đây sẽ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Lữ Thiếu Khanh phá bỏ bình chướng, nói với Mạnh Tiểu. Tốt, các ngươi rời đi nơi này đi. Hoái Hằng nhìn xung quanh, xương trắng dày đặc, không khỏi lên tiếng. Làm sao để rời đi? Đây là tứ phẩm đại trận. Tứ phẩm đại trận, hơn nữa còn do Nguyên Anh sắp xếp, ngay cả Hoái Hằng cũng không thể phá giải được. An công tử am hiểu trận pháp, nhường công tử thử xem sao. Một người lên tiếng, đúng vậy. Lục công tử cũng có tài nghệ trận pháp không tệ, để hắn thử đi. Tả cô nương cũng là sư tòng của đại sư trận pháp, nếu cùng nhau liên thủ có thể phá giải được không? Đám người bắt đầu bàn tán, đưa ra các ý kiến. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Hoái Hằng nhíu mày. Hiện tại đại trận đã bị phong lại, không thể mở ra, liệu hắn có thể ra ngoài được không? Nhưng rất nhanh, Hoái Hằng lại mở to mắt, lần nữa bị khiếp sợ, xương trắng dày đặc như có linh trí, tự động tách ra, nhường đường cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng rời đi, cùng với thi thể của Lãnh Dược Xuyên biến mất. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, xương trắng xung quanh dần dần tan biến, cảm giác áp bức cũng theo đó mà biến mất. Chuyện này, mọi người đều sững sờ trước sự kiện vừa xảy ra. Tứ phẩm đại trận, vậy mà lại bị phá giải một cách im lặng, không tiếng động. Đây rốt cuộc là loại trận pháp gì mà có thể làm được như vậy? Hoái Hằng sau khi kinh ngạc, cười khổ nói. Thiên tài, đúng là thiên tài, so với hắn, tôi chỉ có thể nói là tầm thường. Rồi hắn quay sang Giả Tồn, nói, Giả công tử, nếu có dịp tụ hội, không biết ngài có muốn tham gia không? Hoái Hằng đã muốn kết giao, thông qua Giả Tôn để tiếp cận Lữ Thiếu Khanh. Giả Tôn lại ngây người. Bình thường, những thiên tài như Hoái Hằng ít khi chú ý đến hắn, một công tử thế gia bình thường. Nhưng giờ đây, Hoái Hằng lại chủ động mời hắn. Giả Tôn hiểu rất rõ nguyên nhân phía sau. Cái người kia, mạnh mẽ đến vậy sao? Giả Tôn ngẩn ngơ nhìn về phía nơi Lữ Thiếu Khanh biến mất. Trên bầu trời, Kế Môn và Hồng Mạch đang giao chiến. Trận chiến vô cùng kịch liệt, kiếm quang lóe sáng, pháp thuật bạo liệt, mặt đất xung quanh bị phá hủy, để lại vô số vết nứt, mấp mồi như thể đã có một trận mưa đá. Kế Môn thường ngày mặc áo trắng, khí chất phóng khoáng, giờ đây có vẻ chật vật hơn. Đối thủ của hắn là Hồng Mạch Nguyên Anh 5 tầng, khiến hắn phải tốn nhiều sức. Dù khí tức của Kế Ngôn có chút suy yếu, nhưng chiến ý của hắn lại càng mãnh liệt như mặt trời buổi trưa, chói chang và nóng bỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù đối thủ mạnh mẽ hơn, Kế Ngôn chỉ cảm thấy hưng phấn và kích động, chứ không hề lùi bước hay sợ hãi. Mạnh Tiểu, Hoái Hằng và những người khác xuất hiện từ phía xa, nhìn vào bầu trời, Hoái Hằng sắc mặt lại một lần nữa trở nên phức tạp. Hắn nói với giọng uể oải, nhưng trong lòng lại cảm thấy bị đả kích một lần nữa. Tê cũng là một thiên tài, một tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài, không ai phản bác lại Hoái Hằng. Đối mặt với một người đã đạt đến Nguyên Anh 5 tầng, Kế Ngôn, dù chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ, lại có thể đối đầu mà không bị rơi vào thế hạ phong. Đây không phải là yêu nghiệt thì là gì? So với Kế Ngôn, tinh thần chiến đấu của Hồng Mạch lại có vẻ không thể tỏa sáng được như vậy. Kế Ngôn mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của Hồng Mạch. Với sự lĩnh ngộ của Kế Ngôn đối với đệ tam trọng kiếm ý, hắn hoàn toàn có thể gây tổn thương cho Hồng Mạch, thậm chí hắn còn có thể uy hiếp đến tính mạng của Hồng Mạch. Ta cứ tưởng đồ đệ của ta là thiên tài, không ngờ ở đây lại gặp phải một người như ngươi. Hồng Mạch ánh mắt thêm phần kính để nhìn Kế Ngôn, nói tiếp, bái ta làm thầy, đi theo ta, ta sẽ giúp người trở thành tồn tại mạnh nhất Đông Châu này. Trước một thiên tài như Kế Ngôn, Hồng Mạch không khỏi nảy sinh ý định chiêu mộ. Nếu có thể nhận Kế Ngôn làm đồ đệ, mang hắn đi ra ngoài, đó thật sự là một sự vinh quang. Còn về đệ tử hiện tại là Lãnh Dược Xuyên, Hồng Mạch cảm thấy dù có truyền dạy cho Kế Ngôn cũng không xứng với hắn. Nếu như Lãnh Dược Xuyên biết được ý nghĩ này của sư phụ, chắc chắn sẽ tức giận đến phát điên. Tuy nhiên, câu trả lời của Kế Ngôn vẫn chỉ là một kiếm. Kế Ngôn lười nhác mở miệng, chỉ dùng kiếm quang đáp lại. Hồng Mạch hừ lại một tiếng, thấy vậy không thức thời, hắn quyết định giết người, không biết tự lượng sức mình. Hồng Mạch hét lớn một tiếng, kiếm nói vang dội, giống như làm rung chuyển cả thiên địa, âm thanh khuếch tán ra nghìn dặm. Hôm nay, người sẽ biết rõ chênh lệch giữa ta và ngươi. Vung tay lên, linh khí cuồn cuộn, trong không khí tạo thành những gợn sóng màu đỏ sậm như biển lửa, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm. Ở xa, Mạnh Tiểu nhíu mày, lo lắng nói, đây là tuyệt kỹ một trong của Hồng trưởng lão, liệt hỏa vô lượng. Người cùng cảnh giới nếu đối mặt với chiêu này, cũng không dễ dàng đỡ được. Hoái Hàng gật đầu, ta nghe nói, dù chỉ là tầng đầu tiên của chiêu này, sức mạnh mỗi tầng đều tăng lên gấp bội. Đúng vậy, đây là công pháp địa cấp cực kỳ cường hãn, từng tầng hỏa diễm như sóng biển vỗ vào nhau, mỗi tầng lại tiếp nối, những người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dồn dập lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt vô khẩu kiếm. Khi những ngợn sóng hỏa diễm lao đến, hắn vung kiếm, một kiếm chém ra, không gì không phá, kiếm quang như gió xé tan tất cả, từng tầng hỏa diễm đều bị kiếm quang cắt đứt. Kế Ngôn đứng vững, ánh mắt càng thêm sắc bén, linh lực trong cơ thể trào dâng, khí tức mạnh mẽ như lửa cháy trong bóng đêm, sáng chói giữa không gian tối tăm. Một kiếm phá giải tuyệt kỹ của Hồng Mạch, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mặc dù không phải là chiêu hắn tự hào nhất, nhưng đây là chiêu mà hắn đã dùng để giết bao nhiêu người, xây dựng uy danh, giờ bị người khác dễ dàng phá giải, làm sao hắn không cảm thấy mất mặt. Hồng Mạch âm trầm nhìn về phía xa, nơi có những người quan chiến, quyết định phải giết người diệt khẩu, không để lộ chuyện này ra ngoài. Mạnh Tiểu và Khoái Hàng nhìn nhau, ngạc nhiên không thể tin. Đây là một chiêu của Hồng Mạch, ngay cả người cùng cảnh giới cũng không chắc dễ dàng phá giải, vậy mà Kế Ngôn lại có thể dễ dàng làm được. Khoái Hàng thì thầm, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, quá mạnh mẽ, liệu sự xuất hiện của hắn có phải để đả kích lòng tin của ta không? Khoái Hàng tự nhủ. Mạnh Tiểu cảm thấy không yên, quá lợi hại, người đến từ Trung Châu đều mạnh như vậy sao? Nhưng mà ta trước đó gặp phải người chẳng có gì đặc biệt. Người đến từ Trung Châu sao? Khoái Hàng sắc mặt thay đổi, cũng khó trách. Xem ra lần này Trung Châu học viện chắc chắn phải đi. Khoái Hằng trong tay cũng có một tấm bằng miễn thi của Trung Châu học viện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dũng mãnh phi thường, lòng hắn đã chắc chắn, ý định đi Trung Châu càng thêm kiên định. Mạnh Tiểu gật đầu, đến lúc đó cùng đi. Và lúc này tiếng Kế Ngôn vang lên, lại đến, kiếm chỉ về phía Hồng Mạch, chiến ý dâng trào, muốn chết. Hồng Mạch thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một quả cầu lửa lớn. Nó xuất hiện quá nhanh, nên đến mức người ta cảm tưởng như nó xuyên qua hư không từ hàng nghìn năm trước, rồi đột nhiên hiện ra. Kế Ngôn trong lòng cảnh giác, lập tức có ý định thuần di để tránh khỏi, nhưng vẫn chậm một bước. Quả cầu lửa bùng nổ ngay khi cách đầu Kế Ngôn không xa, biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ, như mưa rơi xuống, phong tỏa toàn bộ không gian này. Tiếng nổ của quả cầu lửa làm không khí vang lên tiếng rít bén nhọn, khiến người ta khiếp sợ. Kế Ngôn không thể thuần di tránh được, khi không thể tránh, thì phải đối mặt và phá vỡ nó. Ánh mắt Kế Ngôn sắc bén, trường kiếm vung lên, như một kiếm khách tuyệt thế, sử dụng kiếm pháp tuyệt diệu, kiếm khí vung ra mạnh mẽ không thể cản nổi. Vô số quả cầu lửa va vào kiếm khí, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy hơi thở trôi qua. Mặc dù khí tức Kế Ngôn yếu đi, cơ thể bị thương ở vài chỗ, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, thân thể thẳng tắp, không hề gập người một chút nào. Những người quan chiến ở xa lại một lần nữa ngỡ ngàng. Đối diện với sức mạnh của Kế Ngôn, họ chỉ có thể sợ hãi và thán phục. Không ai có thể làm được như Kế Ngôn, đối diện với Hồng Mạch Nguyên Anh Trung Kỳ lại có thể chống trả như vậy. Mỗi đợt tấn công của Hồng Mạch đều bị hắn hóa giải, thậm chí khi thế của Kế Ngôn còn mạnh mẽ hơn cả Hồng Mạch, dường như hắn mới là người chiếm thế thượng phong. Lại đến, lần này, trong tầm mắt Kế Ngôn chỉ có Hồng Mạch, hắn lao lên trời, chủ động tấn công về phía Hồng Mạch, kiếm Ngô Khâu vung ra, một luồng kiếm quang dài đến trăm ngàn trượng bay lên trời. Khi gần đến Hồng Mạch, nó chia thành vô số kiếm mang, mỗi kiếm mang ẩn chứa một đạo kiếm ý, rồi từng đạo kiếm ý hóa thành những con ngân long. Mỗi tiếng giống của ngân long vang lên như vạn con rồng bay lên trời, khiến lòng người rung động. Kiếm ý hóa hình mà lại có thể làm đến bước này sao? Những người quan chiến ở xa đầu đều run lên, thật quá kinh khủng. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Mọi người lại một lần nữa bị Kế Ngôn làm cho kinh ngạc. Chỉ cần nỗ lực và gặp cơ duyên, có lẽ ai cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Để đạt được đệ nhị trọng của kiếm ý, cần phải có cơ duyên lớn hơn, nhưng có thể làm được như thế này thì rất ít người dám tin vào khả năng đó. Hơn nữa, Kế Ngôn đã huyễn hóa nghìn vạn đạo kiếm ý thành ngàn vạn đầu phi long. Mỗi con ngân long có thể khiến một tu sĩ kết đan hậu kỳ phải bỏ mạng. Đây có phải là người làm được không? Nhan Hồng Tân tự lẩm bẩm, hận không thể chạy đến quỳ xuống cầu xin làm đệ tử của Kế Ngôn. Chỉ có Hồng Mạch là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lĩnh ngộ kiếm ý đến tầng thứ ba, có thể làm được như thế này sao? Hồng Mạch sắc mặt âm trầm, nhưng không phải vì lo lắng trước mắt công kích, mà vì sự thiên phú của Kế Ngôn. khiến trong lòng hắn càng thêm kiên quyết và đầy sát ý. Sự thiên phú này thật sự rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người có thiên phú đáng sợ như vậy. Giết! Lần này, Hồng Mạch không còn giữ lại chút sức lực nào. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ linh lực trong cơ thể không giữ lại, đổ ào về phía Kế Ngôn, bành. Dù cho một kiếm của Kế Ngôn có đẹp đến đâu, dưới thực lực tuyệt đối của đối phương, vẫn không thể tạo ra kỳ tích. Đầy trời phi long gào thét rồi nổ tung, bất dạng trong không trung. Trong lúc công kích, Kế Ngôn cũng phun ra tiên huyết, từ trên không trung như một ngôi sao rơi xuống, rơi nhanh xuống đất. Hồng Mạch không nhịn được thở phào một hơi, tưởng rằng có thể giết chết tên này rồi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Hồng Mạch thay đổi hoàn toàn, khi Kế Ngôn khí tức không những không suy yếu mà còn càng thêm mạnh mẽ, như mặt trời mọc, ánh sáng tỏa ra càng mãnh liệt, chiếu rọi cả thế gian. Linh khí trong thiên địa không ngừng vọt về phía Kế Ngôn, tựa như đang kêu gọi hắn. Hồng Mạch là người từng trải, rất rõ ràng đây là điều gì. Hắn không thể tin vào mắt mình, không ngờ, hắn lại đột phá. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Hồng Mạch cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Với tuổi tác nhẹ nhàng, hắn đã là nguyên anh tầng 2, hơn nữa trong lúc chiến đấu còn có thể đột phá. Từ trước đến nay có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Thiên phú như thế thật quá kinh khủng. Phải chết, nhất định phải chết. Hồng Mạch lại một lần nữa tăng mạnh sát ý. Oanh, khí tức từ người Hồng Mạch bộc phát mạnh mẽ. Một cơn sóng xung kích vô hình tỏa ra khắp không gian, như thể có một bàn tay từ trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào mặt đất, tạo ra những chấn động mạnh mẽ, khói mù cuồn cuộn, đất đai rung chuyển, núi lở đất sập, hàng loạt vết nứt sâu không thấy đáy xuất hiện, những vết nứt như rắn độc lan ra, không ngừng hướng về phía Kế Ngôn mà tới, mục đích là để phá vỡ Kế Ngôn. Trong phạm vi trăm trượng quanh Kế Ngôn, cường đại linh khí hội tụ, gào thét như bão tố, linh khí xoay tròn tạo thành một lớp bảo vệ giống như một bức tường linh khí, ngăn cản mọi động tĩnh từ bên ngoài. Hồng Mạch lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, sự sát ý càng thêm rõ rệt. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thời gian đột phá sao? Âm thanh lạnh lùng của Hồng Mạch vang xả. Khoái Hằng, Mạnh Tiểu và những người quan chiến khác không biết nói gì, chỉ có thể há hốc miệng bày tỏ sự kinh ngạc. Mẹ kiếp, đại ca, ngươi đang chiến đấu mà, đối thủ của ngươi là nguyên anh 5 tầng, vô cùng cường đại, người khác còn chưa kịp cẩn thận nghiêm túc đã không thể làm gì, thế mà ngươi còn có tâm trí đột phá sao? Ngươi thật sự nghĩ Hồng Mạch sẽ cho ngươi thời gian đột phá à? Quá chủ quan rồi. Khoái Hằng lắc đầu, trong giọng nói có chút tiếc nuối, hẳn là không thể nhẫn nại, muốn đợi chiến đấu kết thúc rồi đột phá sao? Đột phá cần thời gian, dù thời gian ngắn đến đâu, nhưng với những cao thủ một hơi thở cũng có thể làm rất nhiều việc, có thể giết đối thủ đến 10 lần, chắc chắn là lòng tham quá lớn. Khoái Hằng lại đoán, giọng điệu kiên định, không nỡ bỏ qua cơ hội đột phá lần này. Tuy nhiên, Nhan Hồng Vũ lại có ý kiến khác. Nàng cảm thấy Kế Ngôn chắc chắn không phải người như vậy. Dọc đường đi theo Kế Ngôn, Nhan Hồng Vũ không cho rằng Kế Ngôn là người như thế. Dĩ nhiên nếu là Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng Kế Ngôn thì không. Nàng tin rằng hắn có lý do riêng của mình. Hoài công tử, ngài sai rồi. Cảnh công tử không phải là người như vậy. Hắn làm như vậy nhất định có lý do của mình. Hoái Hàng thấy người phản bác mình là một mỹ nữ, không tức giận mà lắc đầu, dùng lý trí để thuyết phục. Có thể có lý do gì? Hắn hiện tại đột phá, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ mới xong. Nửa canh giờ, ngài nghĩ Hồng Mạch sẽ chờ hắn sao? Hiện tại đột phá, cho dù là tôi cũng có thể tạo ra uy hiếp với hắn. Nhan Hồng Vũ há miệng, có ý định nói điều gì, nhưng Khoái Hằng nói ra rất hợp lý. Không ai có thể phản bác. Dù là ai đột phá, điều quan trọng nhất là không bị quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, nhẹ thì sẽ bị thương hoặc gián đoạn, nặng thì tu vi sẽ bị hủy hoại, tẩu hỏa nhập ma. Kế Ngôn rõ ràng không có phòng bị gì, cứ để Hồng Mạch hành động tự do. Còn về phần linh khí tạo thành lớp phòng hộ, chỉ cần Hồng Mạch một cái hắt xì cũng đủ phá vỡ. Mạnh Tiểu nhìn xung quanh, tóc buộc thành 2 cái, viên thuốc, cực kỳ giống 2 con mắt to, liên tục quan sát mọi nơi. Mạnh Tiểu cảm thấy kỳ lạ, tên kia đi đâu rồi, hắn không ra giúp đỡ sao? Mạnh Tiểu đang nói về Lữ Thiếu Khanh, đến giờ Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa lộ diện. Nhan Hồng Vũ phản ứng kịp, nàng không nhịn được nói, Cảnh công tử chắc chắn tin tưởng Ngao công tử, tin rằng Ngao công tử sẽ ngăn chặn Hồng Mạch giúp hắn. Không thể nào. Khoái Hằng lại lắc đầu, tiếp tục lý giải cho mọi người, các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, thực lực của hai người họ gần như tương đương, dù liên thủ cũng khó có thể đánh lại Hồng Mạch, huống chi là một chọi một, nếu muốn ra tay hắn đã sớm làm rồi, sao còn chẳng thấy bóng dáng, không chừng là đang trốn. Nhan Hồng Vũ không thể phản bác, nhớ lại hành động của Lữ Thiếu Khanh, nàng đột nhiên cảm thấy Khoái Hằng có lý, không chừng hắn thật sự đang trốn. Nhan Hồng Vũ còn nhớ lúc trước Lữ Thiếu Khanh đã bảo Kế Ngôn cứ cản lại, còn hắn thì chạy trước, thật là đáng tin cậy sư huynh, không đáng tin cậy sư đệ. Nhan Hồng Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Khoái Hằng bỗng chỉ tay về phía xa, nhìn kìa, Hồng Mạch muốn ra tay rồi. Ở xa xa, khí tức hồng mạch đã đạt đến cực điểm và hắn xuất thủ. Dưới sự khống chế của hồng mạch, vô số hỏa cầu lớn nhỏ xuất hiện, lơ lửng trên không, nhìn xa như là quỷ hỏa xuất hiện giữa đêm tối, khiến người ta sợ hãi. Đi, hồng mạch hét lớn, vô số hỏa cầu nhắm thẳng vào Kế Ngôn mà nện tới, Hoái Hằng lắc đầu. Xong rồi, một quả hỏa cầu có thể phá hủy cả một ngọn núi nhỏ, mà Kế Ngôn thì vẫn đang nhắm mắt đột phá, làm sao có thể ngăn cản được. Ngay khi tất cả đang nghĩ rằng Kế Ngôn sẽ không thể chống lại, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả hỏa cầu khổng lồ. Mạnh Tiểu lần đầu tiên nhìn thấy một quả hỏa cầu to lớn như vậy, không khỏi kinh hãi. Mặt trời rơi xuống sao? Mọi người nhìn quả hỏa cầu to lớn, ai cũng có cùng suy nghĩ. Nó cháy rực, tỏa ra nhiệt độ kinh người, cùng với âm thanh ầm ầm, năng lượng bộc phát ra khiến người ta cảm nhận chỉ có thiên dương mới có sức mạnh như vậy. Quả hỏa cầu khổng lồ mang theo nhiệt độ kinh hoàng, trên trời đám mây dường như bị thiêu đốt, để lộ bầu trời xanh thẳm, giống như một quả mặt trời đang treo trên đó. Quả hỏa cầu gào thét lao xuống, như thể mặt trời đang rơi xuống, mạnh mẽ hướng về phía hồng mạch. Hồng mạch cũng ngây ra, không hiểu đây là pháp thuật gì, đây là thật hay chỉ là ảo giác. Đây là lần đầu tiên hồng mạch chứng kiến một loại pháp thuật như vậy, vì thế hắn không dám khinh thường. Hắn gầm lên một tiếng, đại hỏa cầu bay ra, sức mạnh khiến bầu trời như bị chấn động. Sức mạnh và thanh thế của nó thật sự rất đáng sợ, uy lực cũng vô cùng cường đại. Hồng mạch liếc nhìn Kế Ngôn, lúc này Kế Ngôn vẫn đang tiếp tục đột phá. Vì vậy, hồng mạch quyết định thay đổi phương hướng tấn công. Hắn điều khiển vô số hỏa cầu phản lại, bay thẳng về phía đại hỏa cầu, không vội làm những việc khác, trước tiên phải xử lý đại hỏa cầu đã. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, hồng mạch có chút ngạc nhiên, vì uy lực lần này không như hắn tưởng. Mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng sức mạnh thì lại không đủ. Hồng mạch cảm thấy bất an, không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt hắn đảo quanh, cuối cùng nhìn thấy một người đang lén lút ở xa. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, đang khống chế đại hỏa cầu đối đầu với hồng mạch, nhưng hắn cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấy mình bị phát hiện thì ngạo mạn nói với hồng mạch, chưa thấy qua soái ca sao? Đối với soái ca mà nói, sao không ra tay nhẹ một chút? Hắn ta quả thật mặt dày, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi, cái tên soái ca này. Sau cơn giận dữ, hồng mạch trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Lại thêm một Nguyên Anh, ngươi cứu được bọn họ sao? Đoan Mộc Huynh bọn họ đâu? Hồng mạch ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cùng những người khác có thể xuất hiện ở đây thì kết quả của Đoan Mộc Thiện và bọn họ không cần phải nói nhiều. Hồng mạch căm hận, chỉ trong một giây đã bị Lữ Thiếu Khanh kéo ra khỏi suy nghĩ. Cảm nhận được sát ý từ hồng mạch, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, ngươi đừng kích động, bọn họ không chết, kể cả đồ đệ của ngươi. Chúng ta không có ý định đối đầu với ngươi, chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, không cần phải làm căng. Thật vậy sao? Hồng mạch nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cách quá xa. Khi tức nơi đó khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy vậy, khi nghĩ đến Đoan Mộc Thiện, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh, dù là Nguyên Anh, cũng không thể đánh bại Đoan Mộc Thiện. Có thể họ bị ép phải thả bọn họ. Hồng mạch âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Kế hoạch của Đoan Mộc Thiện đã chuẩn bị lâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đoan Mộc Thiện không thể tùy tiện nhượng bộ như vậy. Người nghĩ ta sẽ tin lời người sao? Hồng mạch lại điều động linh lực, chuẩn bị giết Lữ Thiếu Khanh. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, ta có thể dùng đạo tâm thể. Ta và hắn chỉ giao thủ chưa đến 5 chiêu, chưa đến 5 chiêu, chưa đến 5 chiêu. Thấy Lữ Thiếu Khanh thề bằng đạo tâm, Hồng mạch tin tưởng, hắn không tin có ai có thể giết được Đoan Mộc Thiện chỉ trong 5 chiêu. Nếu Đoan Mộc Thiện không chết, thì cho dù kế hoạch của họ thất bại, vẫn còn đường lùi. Đồ đệ của mình an toàn là điều đã được đảm bảo. Dù đồ đệ của hắn không mạnh mẽ như Kế Ngôn, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Trong lòng Hồng mạch vẫn có tình cảm nhất định, sắc mặt Hồng mạch hòa hoãn phần nào. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ nói, tốt, người có thể đi, tranh thủ khi những người kia chưa đi xa, người hãy đi giết bọn họ. Hồng mạch sắc mặt lạnh lẽo. Ở xa, sắc mặt của Khoái Hằng và những người khác cũng thay đổi. Mạnh Tiểu tức giận mắng, thối gia hỏa, quá đáng ghét. Khoái Hằng im lặng, dùng đạo tâm thể, hắn có dũng khí lừa gạt Hồng Mạch sao? Hắn không sợ bị phản vệ sao? Nhân Hồng Vũ lúc này lại không biết phải nói gì, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có dũng khí dùng đạo tâm thể để chơi trò chữ nghĩa. Người bình thường tuyệt đối không dám làm vậy. Hồng Mạch không nhìn qua nhóm người phía xa, hắn cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ vậy thôi mà ngươi có thể trì hoãn thời gian sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, cố ý mang theo vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi. Sát ý của Hồng Mạch lại một lần nữa dâng cao, như mây đen trên bầu trời, áp lực nặng nề bao phủ mọi thứ. Sự xuất hiện của các ngươi đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Dù có chém các ngươi thành muôn mảnh, cũng không thể xóa đi nỗi hận trong lòng ta. Nói xong, hắn lập tức lao vào tấn công Lữ Thiếu Khanh. Một trường vung ra, linh lực khổng lồ gào thét, liệt hỏa vô lượng, từng lớp hỏa diễm phun ra, như biển lửa cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản. Ly hỏa kiếm quyết, thức thứ nhất, khổng hỏa. Bỗng dưng, hàng loạt hỏa diễm xuất hiện, giống như những con bươm bướm bay tán loạn, mỗi con một lần ngã xuống, rồi con sau lại tiếp tục lao tới. Thực ra đó là vô số kiếm ý, ngăn cản, chống lại, thôn phệ sự công kích của Hồng Mạch. Khi lửa cháy ngập trời, công kích của Hồng Mạch tuy vẫn còn, nhưng đã mất hết lực, Lữ Thiếu Khanh thậm chí không cần tránh. Để cho công kích còn lại rơi trúng người mình, nhưng lông tóc không hề bị tổn thương, sắc mặt Hồng Mạch lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Trước là Kế Ngôn, giờ là Lữ Thiếu Khanh, rốt cuộc đây là loại thiên tài yêu nghiệt nào mà sư môn có thể bồi dưỡng? Dù hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng đối đầu với họ mà không rơi vào thế hạ phong, công kích của hắn bị họ nhẹ nhàng hóa giải, điều này quá không bình thường, chắc chắn bọn họ có lai lịch lớn. Nhưng đến lúc này, Hồng Mạch không thể thu tay lại, chỉ có thể giết hết bọn họ, giết hết tất cả những người chứng kiến mới xong. Lữ Thiếu Khanh, với vẻ đắc ý, bắt đầu nói, lão gia hỏa, sao rồi? Không được thì về bồi bổ đi, cũng lớn tuổi như vậy, không cần học người ta ra mà chém giết, để Kế Ngôn có thêm thời gian. Lữ Thiếu Khanh cố ý khiêu khích Hồng Mạch, Hồng Mạch chỉ lạnh lùng nói một chữ, chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, phi thân lao về phía Lữ Thiếu Khanh, pháp thuật liên tiếp lao tới. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy trốn, không phải là phong cách của hắn khi đối diện với kẻ thù mà liều mạng. Đối mặt với sát khí của Hồng Mạch, hắn chỉ biết chạy trốn, một bên chạy, một bên chạy, một bên tiếp tục khiêu khích. Người có bệnh thì đi chữa bệnh đi, đừng tìm ta cũng không phải bác sĩ thú y, không biết trị cho loại xúc sinh như người. Hôm nay ra ngoài gấp, không mang thức ăn cho chó, lần sau lại cho ngươi ăn thế nào, đừng đuổi theo tôi. Lữ Thiếu Khanh cứ thế khiêu khích, khiến Hồng Mạch tức giận đến mức như muốn nổ tung, hận không thể phá hủy cả thế giới. Đây là lần đầu tiên có người dám nhục nhã hắn như vậy, hắn chỉ muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, cho lòng hận thù được dịp xả ra. Đi chết đi, tiếng gào thét của Hồng Mạch vang dội, sóng âm khuếch tán mạnh mẽ, khiến linh khí trong không gian vạn vẹo, làm cho ai nghe thấy cũng phải biến sắc. Đây là một tiếng thét phẫn nộ từ một Nguyên Anh trung kỳ đại năng. Sóng âm quét ngang, khiến rất nhiều động vật phát ra tiếng gào thét rồi ngã xuống, chết ngay lập tức, không còn chút hơi thở, không gian tĩnh lặng như chết. Dù là những người quan chiến như Khoái Hằng, Mạnh Tiểu cũng sắc mặt trắng bệch, huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Chỉ có Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, cả hai đều là trúc cơ kỳ, lại càng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Khoái Hằng không thể không cảm thán sợ hãi, lộ rõ vẻ hâm mộ, Nguyên Anh quá mạnh. Hắn chỉ có kết đan kỳ, suốt ngày mơ ước có thể bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Thế Lữ Thiếu Khanh có thể khiến Hồng Mạch tức giận đến như vậy, hắn không hiểu được. Hắn muốn làm gì? Chọc giận Hồng Mạch, đối với hắn chẳng có lợi gì. Một vị Nguyên Anh toàn lực bộc phát không phải chuyện đùa. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã ở trong tình trạng nguy hiểm, liên tục bị đòn đánh gần như không chịu nổi. May mà hắn vẫn kiên trì được. Nhan Hồng Vũ mơ hồ đoán được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh, nàng nói. Có lẽ, đây là vì muốn giúp Cảnh công tử trì hoãn thời gian. Trong lòng nàng không khỏi thán phục, trách sao Cảnh công tử lại tin tưởng hắn đến vậy, mà Lữ Thiếu Khanh cũng không làm Cảnh công tử thất vọng. Khoái Hằng sắc mặt có phần khó coi, cảm thấy như bị đánh một cú vào mặt, hắn lắc đầu không đồng tình với cách làm này. Hắn như vậy chẳng thể chống đỡ lâu đâu, quá tự đại. Khoái Hằng chưa nói hết câu, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh đã vang lên, hỗn đản, sư đệ ngươi sắp bị đánh chết rồi, ngươi còn đứng đó không làm gì sao, xuất thủ đi. Trong ánh mắt đầy khiếp sợ của Khoái Hằng, Kế Ngôn hét một tiếng dài, phóng lên cao, bay vút lên trời như một con chim phượng hoàng rời khỏi mặt đất.